Tư Tinh Hà nhìn vợ, rồi lại nhìn Cát Đông Húc, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khẽ cười rồi nói, vậy cũng được. Nói xong, Tư Tinh Hà đứng lên, cầm điện thoại di động, bước ra khỏi quán cà phê, rồi mới thả chiếc microphone xuống. Lần này, ông muốn từ chối Lâm Triết Dư, việc này chắc chắn sẽ làm mất lòng người khác. Vì vậy, Tư Tinh Hà tự nhiên phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng, cố gắng giải thích, nhưng lại không thể làm mất mặt Cát Đông Húc và vợ. Chuyện này, Lâm Sử, xin lỗi, các thầy thuốc nói ông và phụ thân ông vô duyên, nên ông ấy sẽ không đi xem bệnh nữa. Sau khi buông chiếc microphone, Tư Tinh Hà nói một cách vòng vo. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Lâm Sử, thật sự xin lỗi, các thầy thuốc không muốn, tôi cũng không có cách nào. Tư Tinh Hà thấy Lâm Triết Dư im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, liền lần thứ hai xin lỗi, chuyện này không thể trách ngươi, là chúng ta lúc trước quá tự phụ, quá ngạo mạn, vì vậy các thầy thuốc không muốn đến, ta có thể hiểu được, Lâm Triết Dư nói. Thấy Lâm Triết Dư không hề nổi giận như ông tưởng tượng, ngược lại còn tự kiểm điểm, Tư Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy càng lúc càng kỳ lạ, không hiểu sao thái độ của Lâm Triết Dư lại thay đổi lớn đến vậy. Vậy, các ngươi hiện đang ở đâu? Ta và đại ca sẽ lập tức đến. Trước mặt các thầy thuốc xin lỗi, tự mình mời hắn đến nhà chúng ta. Tư Tinh Hà trong lòng vẫn thấy khó hiểu, nhưng Lâm Triết Dư lại tiếp tục hỏi chuyện này. Tư Tinh Hà nhất thời không biết trả lời sao. Làm sao vậy? Lâm Triết Dư cau mày hỏi. Lâm Sử, thật sự xin lỗi, các thầy thuốc đã nói chuyện đã qua, vậy thì để nó qua đi. Ngày ấy không muốn gặp lại các ngươi, vì vậy ta sẽ không tiết lộ cho các ngươi biết hiện tại ngày ấy ở đâu. Tư Tinh Hà đáp, trong lòng vô cùng thấp thỏm và hối hận. Nếu biết chuyện sẽ rắc rối như vậy, hắn đâu cần mời Cát Đông Húc đến làm việc thiện. Lâm Triết Dư lại lần thứ hai im lặng. Lâm Sử, thật sự xin lỗi, không phải ta không muốn nói cho các ngươi, mà là nếu các thầy thuốc đã quyết định như vậy, ta cũng không tiện nói gì. Nếu ta nói cho các ngươi, ngược lại sẽ làm ngài ấy. Tư Tinh Hà lúng túng nói, ta hiểu rồi, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cố gắng khuyên bảo giúp chúng ta một chút, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách. Lâm Triết Dư ngắt lời, trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không biết làm sao. Vừa rồi người khác đến cầu họ, họ từ chối. Hôm nay là hắn cầu người, không thể tiếp tục làm bộ làm tịch được. Dù sao, cũng không phải bọn họ muốn làm thế nào, thì được thế đó. Chắc chắn, chắc chắn. Ta và Thu Hà đang mời các thầy thuốc uống cà phê, lát nữa còn cùng nhau ăn cơm. Ta nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để khuyên ngài ấy. Tư Tinh Hà vội vàng nói, tốt, vậy cảm ơn ngươi, Từ cục trưởng. Lâm Triết Dư đáp, Lâm Sử, này quá khách sáo rồi. Tư Tinh Hà vội vã nói. Sau đó, hai người cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Tư Tinh Hà lập tức quay lại quán cà phê. Trong quán cà phê, Ngô Thu Hà đang trò chuyện vui vẻ cùng Cát Đông Húc. Khi thấy trượng phu trở về, bà liền quay sang nhìn hắn, hỏi, nói xong rồi chưa? Đúng vậy. Tuy nhiên, Lâm Sử vẫn chân thành muốn mời các thầy thuốc đến giúp phụ thân hắn xem bệnh. Tư Tinh Hà đáp, ánh mắt đầy vẻ mong đợi, nhìn về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười nhạt, không lên tiếng. Tư Tinh Hà nhận ra sự im lặng của ông, hiểu ý là chỉ biết ngượng ngùng cười. Các thầy thuốc đã từ chối, thậm chí không chịu cho biết địa điểm, nói là không muốn gặp lại chúng ta. Lâm Triết Dư sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía hướng đại ca và những người khác, khuôn mặt mang vẻ cười khổ nói, hừ, làm bộ làm tịch làm gì, chẳng qua chỉ là một thầy thuốc, nếu không phải vì ba ba, chúng ta cần phải cầu xin hắn như vậy sao? Thậm chí ngay cả địa điểm cũng không cho biết. Lâm Triết Dư tức giận nói, dường như rất khó chịu, vì bà vốn là người lớn lên trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ đến lớn đều có người nịnh nọt cầu cạnh, chưa bao giờ bị ai từ chối như vậy, thậm chí còn không cho bà cơ hội gặp mặt. Được rồi, lúc trước chúng ta đã đắc tội hắn, bây giờ hắn ra điều kiện, đòi chút thể diện cũng không có gì là sai. Hơn nữa, Đường Giật Viễn và Johansson đều phải tôn xưng hắn là lão sư. Về y thuật, thì hắn chắc chắn là người có tài năng thực sự, người có bản lĩnh thực sự, cũng có quyền tự cao tự đại. Lâm Triết Dư đại ca trầm giọng nói, sắc mặt cũng có chút khó chịu. Thật sự chỉ là một tên thầy thuốc, Lâm Thư Lan không phục nói, rồi theo sát hỏi, làm sao bây giờ? Hiển nhiên, nàng cũng biết đó là lời nói vô ích, nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng, dù cho Đường Giật Viễn và Johansson đều phải gọi Cát Đông Húc một tiếng lão sư, nếu phụ thân nàng muốn có kỳ tích, dù không thoải mái, nàng cũng chỉ còn biết cầu Cát Đông Húc mà thôi. Vậy thì, qua điện thoại hoặc thông qua Triết Dư truyền lời cũng không có tác dụng, vẫn phải đến gặp hắn, ngoài việc xin lỗi trước mặt, cũng cần hỏi hắn cần đánh đổi gì, hắn mới chịu ra tay. Lâm Triết Dư đại ca trầm giọng nói, không sai, phải hỏi rõ xem hắn cần bao nhiêu tiền mới bằng lòng giúp phụ thân ta. Ta không tin, chỉ cần có tiền, hắn sẽ không chịu giúp. Lâm Thư La nói tiếp, tỷ à, ngay cả Đường Giật Viễn cũng phải gọi hắn một tín lão sư, ta nhìn hắn chắc chắn không thiếu tiền đâu. Lâm Triết Dư do dự một chút, nhắc nhở nói, anh em ruột mà còn tính toán như vậy à? Đường Giật Viễn có tiền, nhìn đâu phải là của hắn, hơn nữa cái gọi là Sư sinh quan hệ chỉ là kiểu gọi gọi thôi, chẳng lẽ cứ như trước, một ngày vi sư chung thân vi phụ sao? Thật sự nếu gặp phải vấn đề tiền bạc hay những chuyện có liên quan đến lợi ích của Đường Giật Viễn, ngươi nghĩ Đường Giật Viễn còn coi Cát Đông Húc là lão sư sao? Còn Johansson thì càng không cần phải nói, họ là người nước ngoài, đâu có khái niệm đó. Bọn họ dù là quan hệ phụ tử nhưng cũng sẽ rõ ràng phân biệt tiền bạc. Ta không tin nếu ta bỏ ra vài trăm triệu hắn còn có thể thờ ơ không động lòng, Lâm Thư Lan nói. Hơn mấy trăm triệu? Lâm Chiết Dư nghe vậy giật mình mở miệng rồi lập tức đóng lại. Hắn mặc dù là quan chức nhưng xét cho cùng nếu không tham ô cũng chỉ là sống nhờ lương bổng của một nhân viên chính phủ, cuộc sống gia đình tuy ổn định nhưng vẫn khá khiêm tốn. Nhưng hơn mấy trăm triệu đó đúng là một con số khổng lồ. Tuy nhiên đại tỷ của hắn Lâm Thư Lan lại khác hẳn. Từ nhỏ nàng đã bộc lộ tài năng kinh doanh hơn người. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng không chọn tham gia chính trị mà quyết định bước vào thương trường. Nay nàng là tổng giám đốc một công ty linh kiện ô tô. Công ty đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự bùng nổ của thị trường ô tô ở Hoa Quốc. Nàng hiện sở hữu tài sản lên đến vài tỷ. Vì vậy mấy trăm triệu này đối với nàng không phải là vấn đề. Tuy nhiên dù có vậy, đối với nàng số tiền này vẫn là một khoản không nhỏ. Đương nhiên hắn phải chữa trị cho ba bệnh nhân, chí ít cũng phải đảm bảo rằng ông ấy sống thêm 3 năm rưỡi. Nếu không ta tuyệt đối không thể trả số tiền lớn như vậy. Lâm Thư Lan thấy em trai im lặng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ân, ba khỏe mạnh đối với Lâm gia chúng ta phát triển sau này rất quan trọng. Dù hơn 10 triệu có phải là cái giá lớn, nhưng chỉ cần các thầy thuốc thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho bà thì cũng đáng. Lâm Chiết Dư đại ca gật đầu, trầm giọng nói. Nói xong ông liền lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại. Ca, làm vậy không hay đâu. Lâm Chiết Dư thấy đại ca đang tìm người điều tra hành tung của Tư Tinh Hà và những người khác, do dự một chút rồi lên tiếng. Vậy ngươi có cách gì không? Lâm Chiết Dư đại ca phản hỏi. Chuyện này Lâm Chiết Dư không biết phải nói gì. Chiết Dư, hiện tại các thầy thuốc rõ ràng rất tự cao tự đại, chúng ta lúc này ngoài việc thể hiện sự khiêm tốn xin lỗi hắn và cho hắn chút thể diện thì đồng thời cũng phải cho hắn thấy rằng Lâm gia chúng ta không chỉ có thể đáp ứng yêu cầu thù lao mà còn có quyền lực lớn. Chỉ cần hắn ở kinh thành, chúng ta có thể tìm được hắn, chỉ có như vậy hắn mới coi trọng và tôn trọng Lâm gia chúng ta. Lâm Chiết Dư đại ca trầm giọng nói, trong lời nói mang theo một chút khí phách và kiêu ngạo. Lâm Chiết Dư nhìn đại ca mình, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đầy phức tạp. Hắn không thể nói đại ca mình sai, nhưng nếu như lúc trước không phải vì đại ca và đại tỷ đã ỷ vào thân phận kiêu ngạo và thiếu tôn trọng mà đối xử với các thầy thuốc, liệu bây giờ họ có gặp phải khó khăn như thế này không? Các thầy thuốc, thời gian cũng sắp hết rồi, nếu không bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé. Tư Tinh Hà vừa uống xong ly cà phê liền giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay hỏi. Ha ha, được rồi, nếu ngươi không mời ta ăn cơm sớm, ta đoán ngươi sẽ không thể báo cáo với lão nhân gia nhà ngươi đâu. Cát Đông Húc nhìn thấy Tư Tinh Hà nhắc đến chuyện ăn cơm, cười nói, không chỉ không thể báo cáo với mẹ ngươi, mà ngay cả với con trai ngươi cũng không được đâu. Lúc đó hắn còn nhỏ, cái gì cũng không nói được. Đừng nói chúng ta, ngay cả thầy thuốc e rằng cũng không dám nghĩ tới. Bệnh của hắn lại xuất phát từ một con gấu thét đi đồ chơi. Nếu không phải gặp được ngươi, chúng ta có lẽ đã thử đủ mọi cách, tuyệt vọng đến mức để thầy thuốc tùy tiện cho thuốc, để hắn uống những thứ thuốc không hợp, mà hắn lại còn nhỏ như vậy, bệnh tình càng ngày càng nặng. Tư Tinh Hà nghiêm nghị nói. Cát Đông Húc cười nhẹ, không hề tỏ ra khiêm tốn. Sau đó ba người cùng đứng dậy rời khỏi quán cà phê Kim Nặc, đi thẳng lên lầu 3 của khách sạn đến phòng ăn. Khi đến phòng ăn vì chỉ có 3 người, không cần thiết phải đặt một phòng riêng. Hơn nữa phòng ăn được bài trí rất tinh xảo và trang nhã, đối diện với con đường lớn có cửa sổ sắt đất, từ đó có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, tạo cho người ta cảm giác thư thái và dễ chịu. Vì là buổi trưa không phải buổi tối nên khách tới dùng cơm ở khách sạn cũng ít hơn một chút, họ lại đến sớm, chưa tới giờ cơm trưa cao điểm, vì vậy các vị trí gần cửa sổ đa số vẫn còn trống. Tư Tinh Hà vợ chồng cũng không khách sáo với Cát Đông Húc, trực tiếp chỉ vào một cái bàn 4 người gần cửa sổ và nói, Cát thầy thuốc, chúng ta chỉ có 3 người mà chỗ này lại khá thuận tiện, hay là chúng ta ngồi ở đây dùng bữa, không cần vào phòng khách đâu. Ta cũng nghĩ như vậy. Cát Đông Húc cười gật đầu nói, thế là 3 người cùng ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Sau khi ngồi, 3 người gọi món ăn và rượu. Vừa mới gọi xong, Tư Tinh Hà nhận được điện thoại liền đứng dậy tỏ vẻ áy náy với Cát Đông Húc rồi nghe điện thoại. Cát Đông Húc thấy vậy nghĩ mình cũng nên gọi điện thoại thăm Phùng lão, thời gian này gần như đã đến lúc, liền lên chào Ngô Thu Hà rồi cũng đứng dậy ra ngoài gọi điện. Phùng lão đã 5 năm chưa gặp Cát Đông Húc, đột nhiên nhận được điện thoại của hắn, biết hắn sắp tới thăm, tự nhiên rất vui mừng. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta để Trần Thanh đi đón ngươi, Phùng lão hỏi. Không cần đâu, đợi lát nữa ta tự mình đến là được, Cát Đông Húc cười đáp. Ngươi còn khách sáo với ta làm gì? Hơn nữa chỗ này xe phổ thông không vào được đâu, ngươi giữa đường lại phải dừng xe, không phải mất công sao? Được rồi, để Trần Thanh đi đón ngươi. Phùng lão cười nói, ha, vậy thì cảm ơn. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc nghe Phùng lão nói vậy, đương nhiên không muốn tỏ ra khách sáo, liền nói cho ông biết địa chỉ của mình. Sau khi Cát Đông Húc cúp điện thoại, Tư Tinh Hà cũng kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại vị trí, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Tuy vậy, khi thấy Cát Đông Húc trở lại, ông vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười với hắn. Cát Đông Húc tất nhiên không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của Tư Tinh Hà, cũng không tò mò đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Chưa đến giờ ăn tối, khách trong quán không nhiều, vì vậy món ăn và rượu được phục vụ rất nhanh. Ba người vừa mới chọn món, chẳng bao lâu sau, người phục vụ đã mang rượu và thức ăn lên. Tư Tinh Hà hiển nhiên tâm trạng có phần nặng nề, lúc đầu còn vừa nói vừa cười cùng vợ kính rượu Cát Đông Húc, nhưng dần dần khi cảm giác say bắt đầu dâng lên, ông có chút uống rượu để giải sầu. Nhìn thấy Ngô Thu Hải liên tục nháy mắt với mình, thấy ông không phản ứng, cuối cùng bà không nhịn được hỏi, Tinh Hà, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì không? Tư Tinh Hà lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra mình vừa rồi không chú ý đến tình hình, liền vội vàng nâng chén lên, xin lỗi Cát Đông Húc, xin lỗi Cát thầy thuốc, trong công tác có chút chuyện thất thần thất lễ, lần sau trong công tác gặp phải vấn đề khó khăn. Cát Đông Húc tuy không phải là người tò mò, nhưng thấy tâm trạng Tư Tinh Hà quả thật có vấn đề, cũng không nhịn được mà hỏi. Mấy ngày trước trong thành phố có một xí nghiệp bị xử phạt, kết quả là lãnh đạo trên cao giúp đỡ hắn, khiến cho ta gặp rất nhiều khó khăn, Tư Tinh Hà đáp không hề giấu giếm. Vậy ngươi định làm sao bây giờ? Cát Đông Húc hỏi. Tư Tinh Hà nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Cát Đông Húc không vội vàng thúc giục, chỉ im lặng quan sát hắn. Một lúc lâu sau, Tư Tinh Hà đột ngột nâng chén rượu lên uống một ngụm khô, rồi khẽ cắn răng nói, ngược lại tuổi đã cao, chỉ là đổi sang một vị trí thanh nhàn một chút, đến đi Cát thầy thuốc, chúng ta uống rượu. Cục trưởng Tư, ngài vừa mới qua tuổi 40, còn trẻ lắm, sao có thể sớm như vậy mà muốn dưỡng lão về hưu? Cát Đông Húc nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, rồi nâng chén và đụng một cái với chén của Tư Tinh Hà, uống một hơi cạn sạch. 40 tuổi, ha ha, ngươi thấy ta giống tướng mạo của một người 40 sao? Tư Tinh Hà tự giễu nói, ngài không chỉ giống mà thực sự là không thể lẫn được, chính vì vậy mà ngài mới có thể kiên trì suy nghĩ về sự tình như vậy. Đến, cục trưởng Tư, ta kính ngay. Cát Đông Húc nói, rót thêm rượu cho mình và Tư Tinh Hà, rồi nâng chén nói tiếp, ha ha, Cát thầy thuốc, ngươi còn trẻ lắm, chờ đến khi ngươi tuổi tác như ta, ngươi sẽ hiểu, ta không phải là không thể lùi về. Tư Tinh Hà lại cười tự giễu một lần nữa. Cát Đông Húc nghe vậy cũng cười, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn hơi trầm xuống, lộ ra một tia không hài lòng. Tư Tinh Hà thấy Cát Đông Húc sắc mặt đột nhiên thay đổi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên nhìn thấy ba bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa nhà hàng, đó chính là Lâm Triết Dư cùng đại ca, đại tỷ và tiểu muội của hắn, chỉ có điều tiểu muội không có đến. Hỏi làm sao tới được, Ngô Thu Hà nhìn thấy Lâm Triết Dư cùng ba người, trên mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, quay sang hỏi Tư Tinh Hà. Tôi chưa nói với họ, Tư Tinh Hà vội vã đáp. Lúc này Tư Tinh Hà nhìn về phía Cát Đông Húc, đang chuẩn bị mở miệng thì Cát Đông Húc đã vùng tay lên nói, ngươi không cần phải giải thích với ta, Tư cục trưởng, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn ngươi đã tin tưởng, nhưng bất kể thế nào họ đã đến rồi. Cát thầy thuốc, ngài có thể giúp Lâm gia một lần không? Dù sao Lâm gia cũng... Tư Tinh Hà nhân cơ hội khuyên nhủ, Tư cục trưởng, ngươi không cần nói nữa, hiện tại không phải là vấn đề có muốn hay không đi Lâm gia giúp đỡ, mà là hành động của Lâm gia bây giờ làm ta càng thêm không vui. Cát Đông Húc xua tay, cắt đứt lời Tư Tinh Hà. Câu nói tiếp theo của Tư Tinh Hà chỉ đánh nuốt vào trong bụng. Ông hướng về Cát Đông Húc lộ ra một nụ cười khổ, nói, Cát tiên sinh, ngài còn trẻ, mặc dù y thuật cao minh, nhưng như vậy vẫn là chịu thiệt thòi. Nếu thật sự muốn từ chối, cũng phải chú ý lời lẽ một chút. Tôi sẽ đi đón bọn họ trước. Nói rồi, Tư Tinh Hà đứng dậy, mặt nở nụ cười đi về phía ba người. Mặc dù Cát Đông Húc không muốn nhượng bộ với Lâm gia, nhưng Tư Tinh Hà trên con đường quan lộ vẫn còn có những kế hoạch lâu dài. Ông tự nhiên không dám vô duyên vô cớ làm mất mặt Lâm gia. Lâm thị trưởng, Lâm tổng, Lâm sử, chào các ngài. Tư Tinh Hà tiến lên, cúi người chào hỏi từng người. Lâm Triết Dư đại ca, Lâm Triết Tùng là một cục trưởng, lúc này đang đứng ở ngã rẽ quan trọng, sức khỏe của phụ thân hắn có ảnh hưởng rất lớn đến công danh của hắn. Tinh Hà, người tốt quá, vừa nãy ta có chút thất lễ. Lâm Triết Tùng, lúc này có việc cầu người, trước đó ở trong tứ hợp viện còn kiêu ngạo, giờ đây mỉm cười đưa tay chào hỏi Tư Tinh Hà, khiến Tư Tinh Hà cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lâm thị trưởng khách khí rồi, ngài nói quá lời, ta cũng không giúp được gì nhiều. Tư Tinh Hà vội vã đáp lại, Cát thầy thuốc có ở đây không? Lâm Triết Tùng cười cười, dù đã biết rõ nhưng vẫn hỏi, ở đó, thế tử ta đang bồi tiếp hắn. Tư Tinh Hà nhanh chóng trả lời, vậy chúng ta đi bái kiến hắn, cũng xin lỗi hắn một tiếng. Lâm Triết Tùng nói, Lâm Chiết Dư nghe vậy, khóe miệng hơi nở một nụ cười khổ, còn Lâm Thư Lan thì rõ ràng bĩu môi, lộ vẻ không hài lòng, nhưng rất nhanh nàng liền thu lại biểu cảm đó. Lâm thị trưởng, Lâm tổng, Lâm sử, mời qua bên này. Tư Tinh Hà hiểu ý của Lâm Chiết Tùng, vội vã ra hiệu mời, rồi dẫn đường phía trước. Các thầy thuốc quả thật giá cao nhỉ, biết rõ chúng ta là vì hắn đến, mà hắn vẫn cứ không nhúc nhích, không biết lát nữa ta định giá 10 triệu, không biết hắn có thể giữ vững bình tĩnh như vậy không. Lâm Thư Lan đi sau, thấp giọng nói với Lâm Chiết Dư, mặc dù Lâm Thư Lan nói nhỏ, nhưng vì đi phía trước Tư Tinh Hà vẫn bị nghe thấy. Khi nghe đến con số 10 triệu, trái tim Tư Tinh Hà không kìm được nhảy lên một nhịp, suýt nữa không giữ vững được bước chân. Nhìn một lần bệnh mà phải trả 10 triệu sao? Hắn từ khi tốt nghiệp đến nay, mười mấy năm công tác mà còn không kiếm được 1 triệu. Lâm Chiết Tùng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Thư Lan. Lâm Thư Lan trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng cũng đã im lặng, trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười giả dối. Ở bên cửa sổ, góc bàn ăn, Cát Đông Húc nhìn thấy hết, vẻ không hài lòng càng đậm hơn. Lâm Chiết Tùng rất nhanh tiến đến trước bàn ăn, nhưng khi thấy Cát Đông Húc vẫn ngồi yên, thậm chí mí mắt cũng không ngẩng lên nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt, chủ động lên tiếng: "Các thầy thuốc, chào ngài, vừa rồi có chút đắc tội, kính mong ngài thứ lỗi, có thể cho ta biết các ngươi làm sao biết ta ở đây không?" Cát Đông Húc rốt cuộc ngẫm mắt nhìn Lâm Chiết Tùng, lạnh nhạt hỏi: "Cái này, các thầy thuốc, gia đình chúng tôi ở kinh thành vẫn có chút quen biết, có vài người trong giới." Lâm Chiết Tùng hơi run, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, trong nụ cười thoáng lộ một chút ngạo mạn và đắc ý: "Vậy ý của ngươi là tìm người điều tra theo chúng ta, chứ không phải là trùng hợp gặp phải sao?" Cát Đông Húc lại hỏi: "Các thầy thuốc, không thể nói như vậy, chúng tôi thành tâm muốn xin lỗi ngài, mong muốn mời ngài đi xem bệnh cho phụ thân ta, nhưng ngài không cho chúng tôi cơ hội, nên chúng tôi mới phải nhờ người giúp đỡ." Lâm Thư Lan chen vào lên tiếng: "Thành tâm xin lỗi ta, rất tốt." Cát Đông Húc đáp, giọng lạnh lùng. Cát Đông Húc gật đầu một cái, sau đó đột ngột cau mày, âm thanh lạnh lùng vang lên: "Ta hỏi các ngươi, ai cho các ngươi quyền điều tra ta? Là ta phạm pháp sao?" Các thầy thuốc, Tư Tinh Hà cùng phu nhân đều bị phản ứng đột ngột của Cát Đông Húc làm kinh ngạc, vội vã lên tiếng: "Tư cục trưởng, Thu Hà tỷ, chuyện này không liên quan đến các ngươi." Cát Đông Húc khoát tay áo, hướng về Tư Tinh Hà và phu nhân nói, sau đó ánh mắt đảo qua Lâm Chiết Tùng và ba người: "Chuyện này không có gì quyền lực hay không quyền lực, ở kinh thành Lâm gia chúng ta muốn tìm người thật sự dễ dàng, hơn nữa ta là thật tâm muốn mời các thầy thuốc." Lâm Chiết Tùng thấy Cát Đông Húc đột ngột thay đổi thái độ, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn đè nén được cơn giận, nói: "Ngươi muốn nói cho ta biết Lâm gia các ngươi rất có quyền lực sao?" Cát Đông Húc lạnh nhạt hỏi lại: "Các thầy thuốc, chúng ta nên nói chuyện thực tế, ngài ra giá đi, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi bệnh cho phụ thân ta, tiền bạc không thành vấn đề, ngài xem 10 triệu được không?" Lâm Thư Lan thấy Cát Đông Húc vẫn không động tĩnh gì, rốt cục không thể kìm nén cơn tức giận và sự ngạo mạn trong lòng, tiến lên trước một bước, đứng thẳng trước mặt Cát Đông Húc, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, hỏi: "10 triệu?" Ngô Thu Hà nghe thấy con số này, không nhịn được mà kêu lên, mắt mở tròn đầy ngạc nhiên. Tư Tinh Hà ti trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng khi nghe thấy ba chữ 10 triệu từ miệng Lâm Thư Lan, thân thể không khỏi run lên, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy vẻ ước ao, như muốn giúp Cát Đông Húc đồng ý ngay lập tức. "Đúng vậy, 10 triệu." Lâm Thư Lan thấy vẻ mặt ngạc nhiên của vợ chồng Tư Tinh Hà, không khỏi cảm thấy đắc ý. "Không biết khi ta rời đi, trong tỉnh Giang Nam, viện nghiên cứu của các ngươi có chuyên gia nào đến nhà các ngươi không?" Cát Đông Húc dường như cũng bị con số 10 triệu làm cho hoảng sợ, bỗng nhiên quay sang hỏi chuyện bệnh tình sáng sớm. "Là Đường Dật Viễn, đại sư y học Trung Quốc, cùng giáo sư Johansson." Lâm Thư Lan thấy Cát Đông Húc đột ngột chuyển hướng câu chuyện sang chuyện khám bệnh, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ đắc ý cùng khinh bỉ. Cả Lâm Chiết Tùng cũng không kìm được cười thầm trong lòng, nghĩ rằng mình thanh cao là gì, nghe đến 10 triệu thì chưa phải quỳ lại sao. Tuy nhiên, bề ngoài Lâm Chiết Tùng không để lộ sự chế giễu, vẫn mỉm cười nói thêm: "Chính vì có Đường Dật Viễn và giáo sư Johansson, chúng ta mới nhận ra mình đã làm một việc ngu xuẩn sáng nay. Hóa ra các thầy thuộc chính là một danh y chân chính, diệu thủ hồi xuân." Ngô Thu Hà cùng Tư Tinh Hà sau khi nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu được vì sao thái độ của gia đình Lâm lại thay đổi đột ngột như vậy, biến đổi 180 độ. "Không chỉ là sáng sớm, các ngươi hiện tại lại làm một chuyện ngu xuẩn nữa rồi. Lẽ nào Đường Dật Viễn cùng Johansson không nói cho các ngươi? Ta nhìn bệnh xưa nay không phải vì tiền sao? Chỉ cần ta không muốn khám, dù có nhiều tiền đến đâu cũng không có tác dụng gì." Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên, đang âm thầm đắc ý và khinh bỉ, vì nghĩ rằng Cát Đông Húc cuối cùng sẽ quỵ dưới số tiền 10 triệu. Sắc mặt của Lâm Chiết Tùng và Lâm Thư Lan bỗng thay đổi, Lâm Chiết Dư cũng không khỏi biến sắc. Họ đều nhớ lại lời nói của Đường Dật Viễn trước kia: "Các thầy thuốc, đừng nói một cách khẳng định như vậy, không ai lại coi thường tiền bạc cả. Nếu 10 triệu ngươi cảm thấy quá ít, ta còn có thể bổ sung thêm. Tuy nhiên, rất nhanh, Lâm Thư Lan lại lấy lại bình tĩnh, nhìn Cát Đông Húc mà nói, 10 triệu lại còn có thể thêm nữa. Tư Tinh Hà và phu nhân cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 10 triệu, toàn bộ đất nước Hoa, có bao nhiêu người suốt đời mới có thể kiếm được con số đó? Vậy mà Lâm Thư Lan lại nói, có thể thêm nữa. Ngươi đúng là một nữ nhân đáng ghét. Xem ra Đường Giật Viễn và những người kia lúc chưa không nói rõ ràng với ngươi. Không sao, bọn họ cũng sắp đến rồi. Đợi một lát để cho bọn họ tự mình đi thảo luận với ngươi về chuyện tiền bạc. Giờ chúng ta hãy quay lại nói chuyện. Ai cho các người lá gan và quyền lực để theo dõi điều tra ta? Cát Đông Húc lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thư Lan, ánh mắt lại chuyển sang Lâm Chiết Tùng. Quả là một chuyện buồn cười. Nếu chỉ muốn tìm người ở kinh thành, Lâm gia chúng ta còn cần gì đến lá gan và quyền lực? Lâm Thư Lan thấy Cát Đông Húc căn bản không nhìn đến mình, cuối cùng tức giận đến mức thẹn quá hóa giận. Rất tốt, Lâm thị trưởng, đúng không? Vậy ngươi hãy đi nói cho nàng biết, các người Lâm gia rốt cuộc có bao nhiêu lá gan và quyền lực dám đi điều tra ta. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, tay không biết từ lúc nào đã cầm một bản giấy chứng nhận, chính là giấy chứng nhận đặc biệt của hắn. Sau đó, hắn giơ giấy chứng nhận lên, trực tiếp ném vào người Lâm Chiết Tùng. Lâm Chiết Tùng dù là người có kiến thức, nhưng khi thấy giấy chứng nhận của Cát Đông Húc lướt qua trước mắt, vừa nhìn thấy vài chữ, trái tim hắn liền đập mạnh, có cảm giác bất an dâng lên. Khi Cát Đông Húc trực tiếp ném giấy chứng nhận vào người hắn, Lâm Chiết Tùng dù có thân phận cao quý cũng không khỏi hoảng sợ, vội vàng đưa tay ra đỡ. Trái tim hắn đập loạn nhịp. Khi mở ra, nhìn vào những chữ trên giấy, mồ hôi lạnh lập tức không thể kiểm soát mà tuôn ra từ trán hắn. Đây không chỉ là giấy chứng nhận ngành đặc biệt, mà cấp bậc của nó còn cao hơn so với chức vụ của hắn. Đại ca, đây là... Lâm Thư Lan nhìn thấy đại ca mình cầm giấy chứng nhận, trán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nàng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, liền khẽ hỏi, chuyện này, ta chủ nhiệm, xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự không có ý muốn điều tra ngươi, ta chỉ vì sốt ruột cứu phụ thân cho nên mới nóng vội một chút. Lâm Chiết Tùng không để ý đến em gái mình, mà hai tay vẫn ôm chặt giấy chứng nhận, cúi người xin lỗi liên tục. Cát chủ nhiệm, ngoại trừ Lâm Chiết Tùng và Cát Đông Húc đang đứng ngoài, bốn người còn lại đều run rẩy một hồi. Bốn người này đều không phải kẻ ngốc, trong lòng hiểu rõ chuyện quan trường, tự nhiên biết rằng chỉ riêng việc được xưng hô là chủ nhiệm như Lâm Chiết Tùng đã đủ để thấy người này có địa vị cao. Hơn nữa thái độ cung kính như vậy càng chứng tỏ người chủ nhiệm này chí ít còn cao hơn Lâm Chiết Tùng một cấp bậc. Khi nghĩ đến vị thanh niên trước mắt này lại có thể cao hơn cả ca ca của mình ít nhất một cấp, Lâm Thư Lan và Lâm Chiết Dư không khỏi tái mặt, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Một nhân vật như vậy tự mình đến cửa giúp cha họ xem bệnh, vậy mà kết quả là họ không những đuổi ông ta đi, mà giờ đây còn sai người đi điều tra. Sau khi tìm ra lại muốn dùng tiền để dọa nạt, quả thực là gan lớn bằng trời. Còn vợ chồng Tư Tinh Hà, nghĩ đến việc trước đó mình lại cùng một vị quan lớn có địa vị cao hơn cả Lâm thị trưởng cùng uống cà phê, cùng ăn cơm, cùng uống rượu, khiến cho trái tim họ không khỏi loạn nhịp. Để sau ngươi giải thích với Phan chủ nhiệm đi, Cát Đông Húc lạnh lùng nói một câu, rồi tiện tay thu lại giấy chứng nhận. Phan chủ nhiệm, Lâm Chiết Tùng vẻ mặt ngạc ngạc nhiên, không hiểu Cát Đông Húc đang nhắc đến ai và câu nói đó có ý nghĩa gì. Trong lúc Lâm Chiết Tùng đang nghi hoặc, cửa nhà hàng mở ra, năm người vừa nói vừa cười bước vào. Trong số đó, hai người chính là Đường Giật Viễn và Johansson, ba người còn lại là Lâm Lương Hải, chủ tịch của Viễn Bát tập đoàn, cùng với chủ tịch Húc đằng ô tô tập đoàn, và con gái của ông, Lâm Tĩnh Văn, cùng với Phùng lão thứ hai, cháu của Phùng Trần Minh. Lâm tổng, kỳ thực không cần phải khách khí như vậy, người thân kiêm chủ tịch của hai nhà tập đoàn lớn, công việc bận rộn ta cũng biết, sao lại phải dành riêng thời gian để mời ta và Johansson ăn cơm chứ? Đường Giật Viễn cười nói, dù có bận rộn thế nào, ngươi Đường giáo sư và Johansson giáo sư đến kinh thành, ta nhất định phải tận tình làm chủ nhà. Nếu không khi ta đi Giang Nam, mọi người tụ tập nói chuyện, mà ngươi Đường giáo sư đến kinh thành mà ta Lâm Lương Hải lại không mời ăn cơm, thì bọn họ còn không mắng ta không có tình nghĩa sao? Đặc biệt là nếu để cái tên Lâm Kim Nạp biết, hắn nhất định sẽ tìm ta phiền phức ngay trên bàn rượu. Lâm Lương Hải cười nói, thật ra Lâm Lương Hải vì Húc đằng ô tô tập đoàn mà những năm qua không ít lần chạy sang tỉnh Giang Nam, thường xuyên qua lại, mọi người vì Cát Đông Húc mà cũng hay tụ tập với nhau, quan hệ giữa họ rất tốt. Lần này khi nghe Đường Giật Viễn đến kinh thành họp, Lâm Lương Hải nhất quyết phải mời hắn ăn một bữa cơm. Quán rượu lớn Khôn Đình chính là nơi chủ của nó, Cát Đông Húc nên muốn mời khách ăn cơm đương nhiên phải đến Khôn Đình quán. Phùng Trần Minh lại vì rượu thuốc mà có quan hệ thân thiết với Đường Giật Viễn. Năm đó Cát Đông Húc và Phùng Trần Minh cùng nhau làm rượu thuốc, hắn đã đưa cho Phùng Trần Minh phương pháp phối chế, sau đó Đường Giật Viễn giới thiệu thêm, khiến Phùng Trần Minh càng thêm kính trọng và tin tưởng Đường Giật Viễn. Cứ như vậy, Phùng Trần Minh không còn quan tâm đến việc của trưởng quỹ nữa. Vì thế lần này khi ăn cơm, Lâm Lương Hải nói chuyện, Phùng Trần Minh cũng đến tham gia vào sự náo nhiệt. Trong lúc mọi người nói cười, đột nhiên Đường Giật Viễn dừng lại bước chân, ánh mắt hướng về góc cửa sổ đại sảnh. Sau đó, hắn kích động bước nhanh về phía đó. Mọi người nhìn thấy thế, cũng lập tức hướng về phía Cát Đông Húc mà đi. Lâm Triết Tùng cùng các người khác nhận thấy có một đám người đang tiến lại gần, họ theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đường Giật Viễn. Đường giáo sư, Mô Thu Hà không quen biết những người khác, nhưng nhận ra Đường Giật Viễn, vội vàng bước tới chào. Ngay khi gặp hắn, bà không khỏi cảm thấy bất ngờ. Mặc dù Đường Giật Viễn rất nổi tiếng, nhưng hắn ít khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tư Tinh Hà cũng không nhận ra Đường Giật Viễn ngay lập tức, nhưng hắn lại nhận ra Lâm Lương Hải, người chủ tịch của hai tập đoàn công ty lớn. Bởi vì tập đoàn Húc Đằng ô tô hiện nay có danh tiếng rất lớn, tổng bộ đặt tại tỉnh Giang Nam, nên Lâm Lương Hải thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các tờ báo và chương trình truyền hình ở tỉnh Giang Nam. Tư Tinh Hà, thân là cục trưởng cục bảo vệ môi trường của một thành phố cấp địa ở tỉnh Giang Nam, tự nhiên không thể không chú ý đến hắn. Vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. Nhìn thấy hắn, một vị đại lão tổng có giá trị tài sản lên tới mấy chục tỷ ở tỉnh Giang Nam, là người có thể trực tiếp đối thoại với các lãnh đạo tỉnh, đột nhiên xuất hiện ở đây không khỏi khiến trái tim Tư Tinh Hà loạn nhịp, cảm giác như bị sốc. Còn đối với những người khác, vợ chồng Tư Tinh Hà lại không nhận ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba anh em nhà Lâm, gồm Lâm Triết Tùng, lại không biết họ. Lâm gia là người sinh sống tại kinh thành và có chút ảnh hưởng trong xã hội. Nói cho cùng, Lâm Lương Hải, cha con gái ông và Phùng Trần Minh đều thuộc tầng lớp thượng lưu ở kinh thành, đương nhiên là quen biết nhau. Tuy nhiên, xã hội thượng lưu ở kinh thành cũng chia thành nhiều tầng lớp. Ba anh em nhà Lâm Triết Tùng tự nhiên không thể so sánh với Lâm Lương Hải hay Phùng Trần Minh. Sáng sớm, Đường Giật Viễn và Johansson đã gặp mặt nhau. Khi Lâm Triết Tùng và vợ con gặp mặt Lâm Lương Hải cùng Phùng Trần Minh, tất cả đều cảm thấy bất ngờ. Lâm Tổng, buổi trưa tốt lành. Lâm Thừa Lan gần như không do dự, chủ động tiến lên chào hỏi Lâm Lương Hải. Vì hiện nay Húc Đằng ô tô tập đoàn là khách hàng lớn nhất của công ty nào, Phùng Tổng, buổi trưa tốt lành. Lâm Triết Tùng và Lâm Triết Dư, hai huynh đệ, cũng chủ động tiến lên chào hỏi Phùng Trần Minh. Lâm Lương Hải và những người khác hiện tại đều chỉ để tâm vào Cát Đông Húc, người mà 5 năm nay họ không gặp, nên họ không có tâm trạng để hàn huyên với Lâm Triết Tùng và những người khác. Khi thấy bọn họ tiến lại gần chào hỏi, họ chỉ mỉm cười gật đầu như một cách chào hỏi qua loa, rồi tiếp tục trực tiếp nhìn về phía Cát Đông Húc. Lão sư, Cát tiên sinh, Đông Húc. Năm người bước lên, không giấu nổi sự kích động, đồng loạt chào hỏi Cát Đông Húc. Khi thấy năm người cùng tiến lên chào hỏi Cát Đông Húc và nhìn vào vẻ mặt đầy hứng khởi cùng thái độ cung kính của họ, trái tim của Lâm Triết Tùng và những người khác bỗng dưng chấn động, mồ hôi lạnh lăn ra từ trán họ, đã lâu không gặp. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu chào năm người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lâm Lương Hải, thuận miệng hỏi, ngươi và người phụ nữ kia có quen biết sao? Đúng vậy, Cát tin xin, có vấn đề gì không? Lâm Lương Hải đáp, vấn đề thì không lớn, chỉ là nàng muốn dùng tiền để đè ta xuống. Cát Đông Húc thản nhiên trả lời, dùng tiền để đè ai? Lâm Lương Hải và những người khác nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên rất kỳ lạ, vừa có chút tức giận, nhưng phần lớn lại là sự ngạc nhiên, cảm thấy chuyện này thật sự khó tin và buồn cười. Đúng vậy, nàng nói 10 triệu không đủ, có thể thêm vào nữa. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, đối với những người sáng nay ở Lâm gia không chút lo lắng về sự tôn nghiêm của người khác, đến khi biết rõ có việc cầu xin mà vẫn dám ỉ vào chút ít tiền, mà tự cho mình là quyền lực, Cát Đông Húc thực sự có chút căm ghét. Tuy nhiên, với thân phận của mình, hắn đương nhiên không thèm ra tay dạy dỗ nàng, mà cảm thấy vui mừng khi để Lâm Lương Hải và mọi người dạy cho nàng một bài học sâu sắc, khiến nàng ghi nhớ. Cát Đông Húc vừa dứt lời, không chỉ Đường Giật Viễn và Johansson đột nhiên biến sắc, ánh mắt họ lập tức chuyển hướng về phía Lâm Thư Lan, đầy lửa giận và lạnh lẽo, mà Lâm Lương Hải cùng con gái cũng như Phùng Trần Minh đều đồng loạt biến sắc. Lâm Tổng, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Lâm Thư Lan đổ mồ hôi lạnh, liên tục nói với Lâm Lương Hải, ngươi nói hiểu lầm nhưng không có ích gì, từ hôm nay đừng mong từ Húc Đằng ô tô có được nửa tờ đơn đặt hàng. Lâm Lương Hải lạnh giọng đáp, tại sao vậy? Lâm Tổng, chúng ta không phải luôn hợp tác rất tốt sao? Lẽ nào chỉ vì... Lâm Thư Lan thấy Lâm Lương Hải đột nhiên muốn cắt đứt quan hệ hợp tác với công ty của nàng, không khỏi lo lắng. Húc Đằng ô tô là khách hàng lớn nhất của công ty nàng, quan trọng hơn nữa là Húc Đằng ô tô hiện đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, công ty nàng chỉ cần tiếp tục duy trì quan hệ với Húc Đằng ô tô, sau này sẽ không cần phải lo lắng về việc phát tài. Tại sao ngươi cảm thấy lấy tiền để ép ông chủ Húc Đằng ô tô phía sau khi Húc Đằng ô tô còn tiếp tục hợp tác với ngươi sao? Lâm Lương Hải nhìn Lâm Thư Lan, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, như thể đang nhìn kẻ ngốc. Ta không có. À, hắn là Lâm Thư Lan nghe vậy, theo bản năng không trả lời ngay, nhưng ngay lập tức nhận thức được mình vừa rồi không hiểu được ý Lâm Lương Hải, thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt trừng lớn nhìn Cát Đông Húc, như thể vừa gặp phải người ngoài hành tinh. Kỳ thực ta đã cảnh cáo các ngươi từ sáng nay rồi, không phải là bàn chuyện tiền bạc với ta, nếu hắn không đồng ý, dù có cho 10 tỷ hay 100 tỷ cũng vô dụng. Đáng tiếc, tự cho mình là thông minh mà lại bị che mắt bởi kiêu ngạo. Ngươi lại còn mang tiền đến trước mặt lão sư ta khoe khoang. À, đúng rồi, sáng nay ta quên nói với ngươi, ta chỉ là cổ đông nhỏ của Thanh Hòa Trà Lạnh, ông chủ lớn thực sự chính là lão sư ta. Đường Giật Viễn lạnh lùng nói. Lâm Chiết Tùng và ba huynh muội nghe xong, trái tim như bị một đao đâm vào, không ngừng chìm xuống. Tư Tinh Hà vợ chồng đã hoàn toàn ngây người, đứng như hóa đá, không nhúc nhích, thậm chí thở cũng suýt quên mất. Húc Đàng ô tô và ông chủ lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh, vậy thì giá trị đến đâu? Chẳng phải là người giàu nhất nước Hoa sao? Dùng 10 triệu để thử thách người giàu nhất nước Hoa, để làm được việc này cần bao nhiêu kiêu ngạo và vô tri đây? Trong lúc Lâm Chiết Tùng và ba huynh muội đang lo lắng, trái tim cứ như bị chìm xuống, thì một người đàn ông trung niên bước tới. Hắn mang vẻ ngoài trầm ổn, uy nghiêm, như thể có thể khiến người khác không dám thở mạnh. Hai mắt hắn lạnh lùng, sắc bén như kiếm, khiến người khác phải kính sợ. Các chủ nhiệm, khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Các Đông Húc, ngay lập tức sự trầm ổn và khí thế uy nghiêm của hắn biến mất, thay vào đó là sự kích động và tôn kính. Ngươi đến rồi, Các Đông Húc gật đầu đáp. Xin lỗi, các chủ nhiệm, ta cũng vừa mới nhận được tin tức không lâu. Người đàn ông trung niên hóa ra là Phan Hồng, chủ nhiệm ngành đặc biệt, đáp lại. Hóa ra Lâm Chiết Tùng đã sai người đi điều tra hành tung của vợ chồng Tư Tinh Hà. Việc này ban đầu chẳng có gì đáng ngờ, nhưng vấn đề là Tư Tinh Hà có liên quan đến Cát Đông Húc. Khi điều tra, tất nhiên sẽ liên lụy tới Cát Đông Húc, mà Cát Đông Húc lại là người có tiếng trong một số ngành đặc biệt. Những ngành này bình thường tuyệt đối không dám điều tra hành tung của Cát Đông Húc, nhưng khi có ai đó dám làm như vậy, đặc biệt là ngay tại kinh thành, thì những ngành này sẽ nhanh chóng phát hiện ra và chú ý đến. Cuối cùng, thông tin này được đưa lên Phan Hồng. Phan Hồng đã 5 năm không gặp Cát Đông Húc. Khi nghe nói Cát Đông Húc lại xuất hiện ở kinh thành, hắn không khỏi rất kích động. Tuy nhiên, sự kích động của hắn nhanh chóng chuyển thành tức giận. Hắn chắc chắn rằng người nào dám điều tra Cát Đông Húc thì quả thật gan lớn như trời. Chẳng những dám điều tra, mà còn dám làm việc này ngay giữa kinh thành. Phan Hồng vừa đuổi về phía Khôn Đỉnh quán rượu lớn, vừa sai người điều tra xem lệnh này là ai phát ra. Khi Phan Hồng vừa xuất hiện gần Khôn Đỉnh quán rượu lớn, Cát Đông Húc lập tức nhận ra khí tức của hắn, và trong chớp mắt liền hiểu rõ lý do hắn tới đây. Vì thế, trước đó Cát Đông Húc mới nói với Lâm Chiết Tùng, bảo hắn cùng Phan chủ nhiệm giải thích rõ ràng. Cát Đông Húc gật đầu, không nói gì thêm. Mặc dù Phan Hồng chức vị cao, nhưng giữa họ có mối quan hệ thầy trò chân chính. Vì vậy Cát Đông Húc tự nhiên không cần khách sáo với hắn. Phan Hồng thấy Cát Đông Húc gật đầu, bèn quay sang hướng Lâm Chiết Tùng và ba người trong gia đình. Hắn quay lại, khí thế vừa nghiêm nghị lại vừa thận trọng, khiến người khác không dám thở mạnh, tựa như một cơn sóng dữ vừa dâng lên. Ngươi chính là Lâm Chiết Tùng phải không? Đây là giấy chứng nhận của ta, ngươi đã lạm dụng chức quyền để điều tra hành tung của các chủ nhiệm, mời ngài theo ta một chuyến. Phan Hồng nói, ánh mắt sắc bén nhanh chóng chuyển sang Lâm Chiết Tùng, rồi đưa cho hắn giấy chứng nhận với giọng điệu lạnh nhạt. Giấy chứng nhận của Cát Đông Húc kỳ thực chỉ có giá trị hư chức, nhưng giấy chứng nhận của Phan Hồng lại hoàn toàn khác. Không chỉ vậy, giấy chứng nhận này còn mang theo một sức nặng mà người dân bình thường không thể hiểu rõ. Lâm Chiết Tùng chắc chắn hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Lâm Chiết Tùng tay run rẩy tiếp nhận giấy chứng nhận, mở ra xem. Khi nhìn thấy những chữ và con dấu trên đó, hắn thiếu chút nữa đã ngất đi, cả người như bị bóng tối bao trùm. Trời ơi, ngay cả nhân vật như vậy mà còn muốn đích thân đến. Mình sáng sớm đã trực tiếp đuổi đi không nói, lại còn điều tra hành tung của người ta, dùng tiền để uy hiếp, quả thật là quá kiêu ngạo, tự tìm đường chết rồi. Lâm Chiết Dư tuy không nhìn rõ giấy chứng nhận kia viết gì, nhưng thấy đại ca hai chân run rẩy, đứng không vững, liền biết có chuyện lớn xảy ra. Y không còn để ý đến mặt mũi, vội vàng tiến lên, liên tục cúi đầu nói với Cát Đông Húc. Cát đại phu, ngàn sai vạn sai đều là Cát Đông Húc vẫn có thiện cảm với Lâm Chiết Dư, lại nghĩ đến Tư Tinh Hà và Lâm Chiết Dư từng là đồng nghiệp cùng cầu cảm. Đại ca và tỷ tỷ của Lâm Chiết Dư có thể không nhớ đến chuyện này, nhưng y vẫn phải nể mặt Tư Tinh Hà. Vì vậy, thấy Lâm Chiết Dư ra mặt xin lỗi, cuối cùng Cát Đông Húc cũng ngân y lại, rồi khoát tay với Phan Hồng nói, nể tình bọn họ vì chuyện chữa bệnh cho phụ thân, chuyện này coi như bỏ qua đi. Vâng, Cát chủ nhiệm. Phan Hồng thấy Cát Đông Húc đã nói, gật đầu rồi phất tay với hai người lính chuẩn bị áp giải Lâm Chiết Tùng. Không còn chuyện gì của các ngươi nữa, lùi xuống đi, tuân lệnh. Hai người lính nghiêm nghị đáp, rồi quay người rời đi. Đa tạ Cát chủ nhiệm, đa tạ. Lâm Chiết Dư thấy Cát Đông Húc tha cho đại ca mình, mừng rỡ như chết đi sống lại, liên tục cảm tạ. Sáng sớm ta đã muốn cứu phụ thân ngươi, ngươi đúng là nên cảm ơn ta một tiếng. Giờ thì không cần nói nhiều lời cảm tạ nữa, các ngươi đi đi. Cát Đông Húc không có hứng thú tiếp tục dây dưa với người nhà Lâm gia, thấy vậy liền xua tay cắt đứt cuộc trò chuyện. Trước đây và bây giờ khác biệt rõ rệt. Khi Cát Đông Húc nói những lời này, Lâm Triết Dư và Lâm Triết Tùng lập tức cảm thấy như được ân xá, vội vã cúi đầu chào một cái rồi nhanh chóng quay người rời đi. Tuy nhiên, Lâm Thư Lan lại không giống vậy. Khi thấy Cát Đông Húc thải cho đại ca nàng, lòng vẫn còn vọng tưởng, không lập tức quay đi mà lại cúi đầu, mặt mày ủ rũ, lén lút hỏi: "Ca thầy thuốc, vậy còn chuyện hợp tác giữa ta và Húc Đằng ô tô thì sao?" Lâm Triết Dư còn chưa hiểu rõ tình huống khi đại ca mình nhận được giấy chứng nhận kia, thế đại tỷ lúc này vẫn còn muốn cầu Cát Đông Húc tiếp tục hợp tác với công ty, trong lòng cảm thấy rất bất ngờ. Lâm Triết Tùng thì kinh hoàng, sợ đến mức hồn suýt nữa bay lên khi thấy em gái còn dám đưa ra yêu cầu này. Cát Đông Húc lại nhạt lên tiếng: "Rất nhiều lúc ta là người dễ dàng thương lượng, nhưng một khi ta đã quay lưng thì mọi chuyện đều đã muộn. Đừng thử lấy khả năng nhẫn nại của ta." Lâm Thư Lan nghe vậy, môi run rẩy, còn có chút chưa cam lòng, nhưng Lâm Triết Tùng đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, không nói gì mà kéo đi. "Cà, ngươi có biết không, nếu mất đi khách hàng Húc Đằng ô tô, công ty chúng ta năm nay làm sao ăn nói với người ta?" Lâm Thư Lan bị Lâm Triết Tùng kéo ra khỏi phòng ăn, vẻ mặt đầy lo lắng. Vậy ít nhất vẫn còn đất mà ăn. Lâm Triết Tùng vẫn còn sợ hãi, vừa nói vừa kéo nàng đi. Lâm Triết Dư liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy u sầu của đại tỷ, trong đôi mắt nàng một tia oán hận thoáng qua. Nếu không phải vì nàng, mạng của chuyện đã không trở nên rối rắm như vậy. "Đại ca, vừa rồi các thầy thuốc và Phan chủ nhiệm có đưa cho ngươi chứng cứ gì vậy?" Lâm Triết Dư nhìn Lâm Thư Lan đứng phía sau hỏi. "Chứng cứ gì?" Lâm Triết Tùng nghe vậy lau mồ hôi lạnh trên trán rồi thấp giọng nói mấy câu. Vốn dĩ vẻ mặt ông ta đã có chút u sầu, sau khi nghe vậy sắc mặt Lâm Thư Lan liền tái nhợt, đôi chân mềm nhũn không còn sức. Nàng vội vàng nắm lấy cánh tay Lâm Triết Dư để không ngã xuống đất. Lâm Thư Lan lớn lên trong một gia đình quyền quý, mặc dù hiện tại đã trở thành một thương nhân, nhưng nàng đâu có không hiểu tầm quan trọng của tờ giấy chứng nhận đó. Đừng nhìn chức vị của đại ca nàng không thấp, nhưng so với Phan chủ nhiệm thì chẳng là gì. Mà người như vậy dám vì các thầy thuốc mà tự mình vội vã đến đây, dù Lâm Thư Lan có dùng trí óc cũng biết các thầy thuốc này chắc chắn là một nhân vật rất có uy quyền. "À, ta thật sự hối hận, ta thật sự hối hận, ta thật sự hối hận rồi." Lâm Thư Lan bỗng nhiên quay lại, mạnh tay tát vào mặt mình, khuôn mặt nàng đầy vẻ thống khổ. Nhìn thấy Lâm Thư Lan tự tát vào mặt mình khóc lóc hối hận, Lâm Triết Tùng và Lâm Triết Dư đều im lặng, trong lòng họ cũng đầy nỗi hối tiếc đến nỗi ngay cả ruột gan cũng như muốn vặn lại. Nếu như buổi sáng họ đã nhận ra thiện ý của Cát Đông Húc, chỉ cần phụ thân mắc bệnh ung thư phổi có hy vọng chữa trị, hơn nữa họ còn có thể nhân cơ hội này kết giao với Cát Đông Húc, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ thì sao? Chính vì sự kiêu ngạo, thiếu tôn trọng người khác của họ, không chỉ cha họ bệnh nặng mà cũng không còn hy vọng chữa trị, hơn nữa họ còn quay lưng với Cát Đông Húc. Kết quả là Lâm Thư Lan mất đi khách hàng lớn nhất, còn Lâm Triết Tùng bị Phản Hồng theo dõi, không chỉ có khả năng mất chức mà ngay cả nguồn gốc của hắn có thể bị đào ra gây rắc rối cho hắn. Điều đó đã là may mắn rồi, phải biết rằng bộ ngành kia có thể sẽ điều tra tới cả từng bữa ăn của hắn. Rõ ràng mọi thứ đều bị kiểm soát. "Tư cục trưởng Thu Hà tỷ, nếu có thể chúng ta chuyển sang phòng khách khác nhé." Trong phòng ăn, khi Lâm Triết Tùng và ba người rời đi, Cát Đông Húc mỉm cười hỏi ý kiến của Tư Tinh Hà và Ngô Thu Hà. "À, Cát thầy thuốc, không, không cần đâu. Cát chủ nhiệm, ngài cứ tự nhiên, ngài cứ tự nhiên, chúng ta sẽ không làm phiền ngài với các vị lão tổng lãnh đạo đâu." Tư Tinh Hà lúc này mới bừng tĩnh, vội vàng lên tiếng, không khỏi cảm thấy bất ngờ. "Ha ha, Tư cục trưởng, lúc nãy ngươi đâu có thái độ này." Cát Đông Húc cười nói tiếp. "Lúc trước, khi các ngươi kết giao với ta, có phải vì ta là chủ nhiệm hay là phú hào lão tổng đâu, mà chỉ vì ta là thầy thuốc, ta đã chữa trị cho con trai và mẹ ngươi, các ngươi vì lòng cảm ơn mà thôi. Hiện nay mọi chuyện đã khác xưa, quan hệ giữa người với người cũng đơn giản hơn nhiều, không còn những mối quan hệ rắc rối, không cần phải lo toan quá nhiều điều, như vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm, mới cảm thấy không phải đang lãng phí thời gian, mà là đang thưởng thức nó, đang tận hưởng cuộc sống. Như lần trước, khi ta cùng các ngươi ăn cơm uống rượu, ta cảm thấy thật sự rất thư thái. Nếu tính toán thân phận và địa vị, trên chuyến xe lửa, ta sẽ không thể cùng ngươi trò chuyện như vậy được." Cát Đông Húc cười nói. Tư Tinh Hà và Ngô Thu Hà nghe vậy, trong lòng bất giác rung động mạnh, mới bừng tỉnh hiểu ra lý do tại sao, với thân phận của Cát Đông Húc, không chỉ có thể vui vẻ trò chuyện cùng họ, mà còn chủ động đến nhà xem bệnh cho phụ thân của Lâm Triết Dư. Thì ra, dù người khác đối xử với hắn như thế nào, hắn vẫn luôn dùng tâm thái bình đẳng để đối xử lại. Quan hệ này giống như bạn học thuở xưa, sau khi ra trường, có người sống tốt lên, có người thì vẫn chật vật. Có người dù sống tốt vẫn giữ tâm thái bình thường đối đãi với bạn học, nhưng cũng có người bắt đầu coi trọng lợi ích cá nhân, không còn là bạn học nữa. "Cảm tạ các thầy thuốc, vậy ta và Tinh Hà sẽ không khách khí nữa, cũng muốn tham gia cùng các ngươi những bậc đại nhân vật này chút náo nhiệt, Ngô Thu Hà là người đầu tiên lên tiếng cười nói, Tư Tinh Hà, mặc dù là người trong bộ máy quan liêu, chịu ảnh hưởng bởi các quan niệm sâu sắc, lại không thể thả lỏng như Ngô Thu Hà, không dễ dàng buông bỏ những suy nghĩ đó. Ha ha, đúng là như vậy, đi một chút nữa, chúng ta qua phòng khách, rồi sẽ giới thiệu cho các ngươi. Bây giờ không ít người đang nhìn về phía chúng ta đấy. Cát Đông Húc thấy Ngô Thu Hà nhanh chóng buông lỏng, không khỏi cười vui vẻ. Khi vào phòng khách, Cát Đông Húc liền giới thiệu hai bên với nhau. Việc Cát Đông Húc đến kinh thành là điều hiển nhiên, và đương nhiên ông sẽ cùng Tư Tinh Hà và vợ chồng ông ta dùng bữa. Mặc dù họ đã mời Cát Đông Húc đến Lâm gia, nhưng Phan Hồng và những người khác một chút cũng không cảm thấy bất ngờ hay kỳ lạ. Trong mắt họ, Cát Đông Húc vốn là một người cao nhân ẩn giật ở ngoài thành. Ông không chọn bạn bè vì thân phận của đối phương, cũng không bao giờ phân biệt tôn ti cao thấp dựa trên địa vị của họ. Người duy nhất có thể khiến Cát Đông Húc phân biệt tôn ti cao thấp chính là bản thân họ, chính là cái cân đòn trong lòng ông. Vì vậy, khi Cát Đông Húc giới thiệu Tư Tinh Hà và vợ chồng ông, Phan Hồng và những người khác rất thân thiết và tự nhiên tiến lại chào hỏi, như thể họ đã quen biết từ lâu. Tuy nhiên, đối với Tư Tinh Hà và vợ ông, khi nghe các giới thiệu này, họ lại càng thêm kinh hãi. Trong số những người này, không chỉ có những danh y đỉnh cao thế giới, mà còn có những đại phú hào dòng dõi ít nhất trên 10 tỷ, và còn có cháu trai của Phùng lão. Đến cả Phan Hồng, với thân phận đặc thù của mình, Cát Đông Húc không có giới thiệu cụ thể, nhưng cũng chính vì vậy, Tư Tinh Hà và vợ ông càng cảm thấy choáng váng. Chỉ cần nghĩ đến, trong một nhóm người như vậy, Phan Hồng lại có thân phận đặc biệt, không thể công khai, thì có thể thấy được sự đặc thù của hắn. Điều này cũng không khó để lý giải tại sao, khi Lâm Triết Tùng nhìn thấy giấy chứng nhận của hắn trước đó, suýt nữa đã đứng không vững. Những người có mặt ở đó rõ ràng đều coi Cát Đông Húc là người đứng đầu. Điều này khiến Tư Tinh Hà và phu nhân thật sự cảm thấy kinh ngạc. Họ căn bản không thể tưởng tượng được rằng người chữa trị cho con trai của mình và người mẹ là ai, thân phận và lai lịch thực sự của họ ra sao. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, mọi người ngồi xuống. Ban đầu vợ chồng Tư Tinh Hà quả thật rất hoang mang, nhưng dần dần khi họ nhận ra Cát Đông Húc vẫn là Cát Đông Húc, không có gì thay đổi, họ cũng dần thả lỏng. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, bữa ăn được một nửa, Phùng Trần Thanh cũng đến gia nhập. Sau bữa tiệc linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Cát Đông Húc cùng vợ chồng Tư Tinh Hà cáo từ, lên xe của Phùng Trần Thanh, rời khỏi Khôn Đình quán rượu lớn. Khi đến Tứ Hợp Viện, Phùng lão đã đợi sẵn trong sân. Lần đầu tiên Cát Đông Húc gặp Phùng lão khi hắn mới 18 tuổi, còn Phùng lão đã 88 tuổi. Nay, Cát Đông Húc đã 27, còn Phùng lão đã 97 tuổi. Mặc dù tuổi đã gần trăm, nhưng sau 5 năm không gặp, Phùng lão vẫn giữ được tinh thần sáng suốt, thân thể cường tráng. Dù thân hình khá nhỏ bé, nhưng mỗi khi ông đứng trong sân, vẫn có thể tỏa ra một khí thế đậm đà, khiến người khác cảm nhận được sự uy nghiêm mà không cần giận dữ. Tuy nhiên, khi Phùng lão thấy Cát Đông Húc cùng Trưởng Tôn bước vào, khí thế đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười hiền hòa, như một ông lão đáng kính, sư huynh. Cát Đông Húc bước tới trước hai bước, hai tay nắm chặt tay của ông lão, mũi có chút cay. Đông Húc, mấy năm không gặp, ngươi lại cao lớn thêm rồi. Phùng lão cũng nắm chặt tay Cát Đông Húc, mỉm cười nói, đúng vậy, lại cao lớn hơn một chút. Cát Đông Húc đáp, vẫn khỏe mạnh chứ? Phùng lão buông tay ra, vừa đi vào trong phòng vừa hỏi, đều khỏe mạnh lắm, sư huynh thì sao? Cát Đông Húc hỏi lại, ta rất khỏe, ăn ngon ngủ ngon, bước đi cũng không còn thở hổn hển, đến tuổi này mà có thể làm được như vậy, đúng là phúc khí, cái này đều nhờ ngươi. Phùng lão mỉm cười nói, vậy thì tốt rồi, mấy năm qua ta cũng có chút tiến bộ trong tu vi, lát nữa ta sẽ cho sư huynh xem thử. Cát Đông Húc nói, trong lòng hắn dành một phần cảm tình đặc biệt cho Phùng lão và không muốn hết hy vọng. Nếu phải tiêu hao nguyên khí của ngươi thì không cần đâu, vì huynh này tuổi đã cao, có thể còn có thân thể như vậy đã là rất thỏa mãn rồi. Phùng lão đáp, ha ha, không có gì phải lo, đối với ta thì không sao. Cát Đông Húc đáp lại, vậy tùy ngươi. Phùng lão gật đầu, không khách khí với Cát Đông Húc nữa, vào phòng. Phùng lão ngồi xuống chỗ của mình phía sau. Cát Đông Húc đưa tay khoát lên cổ tay của hắn, mắt hơi lim dim, thần sắc bình tĩnh như nước. Từng sợi khí tức trong trèo, tinh khiết từ ngón tay Cát Đông Húc chậm rãi truyền vào cơ thể Phùng lão, như một cỗ máy quét nhẹ nhàng di chuyển qua từng góc trong cơ thể ông lão. Cát Đông Húc xét thấy tình hình rất cẩn thận, nhưng cuối cùng trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng. Năm đó khi Phùng lão mới 12 tuổi, ông đã gặp sư phụ của mình. Tuy nhiên vì Phùng lão không phải là người thích hợp với tu hành, sư phụ ông không nhận ông làm đệ tử, chỉ truyền cho ông những phương pháp điều tức đơn giản rồi rời đi, từ đó không hề gặp lại. Một người vốn không phù hợp với việc tu hành, giờ đây đã gần trăm tuổi, khí huyết đã kiệt, với tu vi và thực lực của Cát Đông Húc hiện nay, dù có muốn giúp cũng đành bất lực. Cho dù Cát Đông Húc không tiếc hao tổn chân nguyên, không tiếc sử dụng nhiều thiên tài địa bảo, cuối cùng chỉ có thể giúp Phùng lão bước vào con đường tu hành, nhưng con đường đó có thể đưa ông đến đâu? Phùng lão vốn là người tài ba, anh hùng trong thời loạn, thật sự rất tuyệt vời. Một người như ông, thân thể cứng cáp, cho dù đứng bên cạnh cái chết cũng không thể dễ dàng sống sót được. Sư huynh, tình trạng cơ thể của người rất tốt, xem ra nhất định sẽ được hưởng thọ lâu như sư phụ vậy. Cát Đông Húc đè nén nỗi tiếc nuối và bất lực trong lòng, đưa một dòng khí tinh khiết đầy sinh lực vào trong cơ thể Phùng lão, để nó từ từ lan tỏa vào ngũ tạng, lục phủ, huyết mạch, gân cốt của ông. Sau khi làm xong, Cát Đông Húc thu tay lại, mỉm cười nói: "Ha ha, đều là nhờ phúc của ngươi, nếu không thì ngay cả việc sống lâu trăm tuổi ta cũng không dám mơ tới, huống chi lại có thể trường thọ như sư phụ." Phùng lão nghe vậy, thoải mái nói: "Thật ra, ta cũng không nghĩ nhiều như thế." Cát Đông Húc thấy Phùng lão tâm tình thư thái, liền không muốn nói thêm về chuyện này, chỉ cười nói: "Sư huynh công lao ở xã tắc, vốn nên được hưởng trường thọ khỏe mạnh, ha ha, người đang định nọt ta đấy à?" Phùng lão cười lớn. Cát Đông Húc gãi đầu, cười theo. Trong ngày hôm đó, Cát Đông Húc ở lại tứ hợp viện, cùng lão nhân trò chuyện, nghe ông kể lại quãng thời gian hoàng kim của mình, nghe ông chia sẻ những tâm sự nhỏ nhặt trong lòng. Vì thân phận của mình, nhiều lời người nói vô tâm, người nghe lại có ý, có những điều mà lão nhân rõ ràng muốn nói, nhưng lại phải giữ kín trong lòng, lo lắng thân phận. Nhưng với Cát Đông Húc, lão nhân chẳng có gì phải ngần ngại, thoải mái nói ra mọi điều. Dĩ nhiên, trong lúc trò chuyện, lão nhân cũng không quên hỏi thăm Cát Đông Húc về chuyện của hắn. Cát Đông Húc trò những chuyện vui vẻ để kể lại, làm Phùng lão vui mừng khôn xiết. Ngày hôm sau, Phùng lão cười bảo Cát Đông Húc đi tìm niềm vui riêng, không cần phải cố gắng ở lại trò chuyện với ông. Phùng lão có thời gian dài, và Cát Đông Húc sau đó có nhiều cơ hội quay lại thăm ông, vui vẻ rời khỏi tứ hợp viện. Vì hai người bạn cũ của hắn đều ở trong kinh thành, nên sau khi rời tứ hợp viện, Cát Đông Húc gọi điện hẹn Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm gặp mặt tại Khôn Đình quán rượu lớn. Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm nhận được cuộc gọi từ Cát Đông Húc, tất nhiên vô cùng vui mừng, lập tức bỏ công việc trong tay, lên đường đến Khôn Đình quán rượu lớn. Lần này, Cát Đông Húc không hề khách sáo, trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Khôn, yêu cầu ông ta sắp xếp cho mình một phòng tổng thống. Đứng trước cửa sổ sát đất rộng lớn của phòng tổng thống, Cát Đông Húc nhìn xuống dòng người qua lại và xe cộ tấp nập, không khỏi cảm thán về quãng thời gian đã qua. Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhớ về thời kỳ trung niên của mình, cảm giác như thể chỉ một đời đã trôi qua. Ai mà có thể ngờ được, ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng rằng hơn 10 năm sau, cuộc đời hắn lại đạt đến độ cao như bây giờ. Trong lúc đang chìm đắm trong cảm xúc ấy, Cát Đông Húc nhìn thấy vài chiếc xe màu đen chạy bon bon ở khách sạn. Trong những chiếc xe ấy, không chỉ có hai khí tức mà hắn quen thuộc, mà còn có một luồng khí huyết mạnh mẽ, cường thịnh. Cát Đông Húc không khỏi hơi run rẩy, sau đó lắc đầu một cái, lẩm bẩm: "Chắc bọn họ cũng không ngờ rằng có một ngày cuộc sống của họ sẽ đạt đến mức này, phải có bảo tiêu và tùy tùng mỗi khi ra vào. Rốt cuộc đây là điều tốt hay xấu nhỉ?" Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng chuông cửa vang lên. Cát Đông Húc liền mở cửa. "Lão đại!" Vừa mở cửa, Trình Nhạc Hạo đã lao tới ôm chầm lấy hắn, vẻ mặt đầy kích động, không có chút gì là xa lạ mặc dù đã 5 năm không gặp. "Lão đại!" Đỗ Nhất Phàm đứng sau, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn trên mặt vẫn không giấu nổi vẻ kích động khi nhìn thấy Cát Đông Húc. "Đã có tiền như vậy rồi, sao không bồi bổ cơ thể, vẫn gầy như thế này?" Cát Đông Húc đấm nhẹ vào ngực Đỗ Nhất Phàm, trêu ghẹo: "Ngày ngày ngồi trước máy vi tính, dù có bổ cũng không kịp đâu." Trình Nhạc Hạo bĩu môi, nói: "Ai giống như ngươi, ngày ngày chỉ biết ngâm mình trong đám nữ nhân." Đỗ Nhất Phàm mỉa mai: "Ha ha, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi." Trình Nhạc Hạo chỉ vào Đỗ Nhất Phàm rồi cười lớn: "Cút!" Đỗ Nhất Phàm nghe vậy hơi run người, lập tức nhấc chân quay lại, liền đạp một cú về phía Trình Nhạc Hạo. Trình Nhạc Hạo lập tức với thân hình béo tròn nhảy vội về phía sau Cát Đông Húc, đắc ý quay lại nói với Đỗ Nhất Phàm: "Đến đây, đến đây, ngươi có bản lãnh thì đạp lão đại đi." Vừa dứt lời, Trình Nhạc Hạo bỗng nhiên cảm thấy như có một bàn tay vô hình nâng bổng cả người hắn lên, rồi hắn lập tức xuất hiện ngay giữa Cát Đông Húc và Đỗ Nhất Phàm. "Nhất Phàm, cứ việc đạp đi, hắn thịt nhiều lắm." Cát Đông Húc cười cười, sau đó thong thả ngồi xuống chiếc ghế salon, hai chân bắt chéo, một vẻ mặt hả hê nhìn Trình Nhạc Hạo. Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm rõ ràng bị hành động đột ngột của Cát Đông Húc làm cho sững sờ. Cả hai nhìn nhau, mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. "Mẹ nó, lão đại, ngươi thực sự quá lợi hại, ngươi thành thần tiên rồi sao?" Một hồi lâu, Trình Nhạc Hạo mới thốt lên: "Đúng đó, lão đại, ta vừa rồi cũng không thấy ngươi ra tay." Đỗ Nhất Phàm ngạc nhiên nói, hoàn toàn quên mất việc mình vừa định đặt Trình Nhạc Hạo: "Thần tiên sao dễ thành như vậy, chỉ là so với trước đây ta lợi hại hơn chút thôi." Cát Đông Húc cười, rồi chỉ vào chiếc ghế sofa: "Lão đại, bây giờ ngươi lợi hại như vậy, có cách nào chỉ cho ta chút công phu không? Giống như cái gì? Thể hồ quán đỉnh, truyền cho ta 60 năm công phu được không?" Trình Nhạc Hạo nghe vậy, lập tức đi lên phía trước, mặt béo tròn cười híp mắt, nở nụ cười như hoa cúc. Có thể được, nhưng thể hồ quán đỉnh rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ ý là ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nếu ngươi muốn thử nghiệm, ta không ngại, ngược lại mọi người là huynh đệ. Cát Đông Húc vừa nói vừa cười híp mắt. Ta đi. Thôi đi, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Trình Nhạc Hạo nghe vậy liền lắc đầu đáp, ha ha. Cát Đông Húc nghe thế không khỏi cười lớn. Dù hiện tại hắn đã là một nhân vật có thể phi thiên độn địa, thậm chí có thể coi như thần tiên, nhưng so với những người bạn thuở trung học, Cát Đông Húc cảm thấy như thể mình đã quên đi những chuyện xưa, tâm tình thư thái mà vui vẻ. Đúng rồi Nhiếp Phàm, ngươi cũng trưởng thành rồi, sao đến giờ vẫn chưa tìm được bạn gái? Sau một tràng cười thoải mái, Cát Đông Húc quay sang Đỗ Nhiếp Phàm quan tâm hỏi, thằng này có máy tính là đủ rồi. Trình Nhạc Hạo cười cút. Đỗ Nhiếp Phàm trừng mắt với Trình Nhạc Hạo rồi cười khổ đáp, không phải là không muốn tìm, mà là thân phận của ta bây giờ, rất nhiều nữ nhân khi giao du với ta tâm lý đã không còn thuần khiết. Cát Đông Húc nghe vậy nhớ lại hình ảnh người vừa rồi chạy nhanh với khí thế mạnh mẽ cùng với vài sợi khí huyết cường thịnh, liền hiểu ra vấn đề. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn nói, không thể nói như vậy, ngươi có tiền có bản lĩnh đó chính là ưu thế của ngươi, nữ nhân vì điểm này mà coi trọng ngươi, muốn giao du với ngươi cũng không có gì đáng trách. Quan trọng là phải xem có phải họ thực sự có cảm tình, phải xem họ có thực sự coi trọng ngươi, chứ không phải chỉ là tìm tài. Đỗ Nhiếp Phàm nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, trong mắt toát ra vẻ suy tư. Còn Trình Nhạc Hạo thì ngay lập tức đập mạnh tay lên đùi, hưng phấn nói, lão đại nói rất đúng, ta chính là muốn như vậy. Vì thế bây giờ ta đang mở rộng mạng lưới, trong đám mỹ nữ ấy ta muốn chắc chắn có một người thật sự yêu ta, chứ không phải chỉ vì tiền của ta. Ngươi mà không hạ trọng tài xuống, ta thấy chỉ có tiền mới tác động được đến ngươi thôi. Cát Đồng Húc nghe vậy trêu chọc nói, ê lão đại, đừng có đả kích người ta như vậy được không, đàn ông phải nhìn khí chất chứ, người không thấy hiện giờ khí chất của ta khác trước rất nhiều, chỉ cần đứng ở đó là ân vương bát khí. Cát Đông Húc đầy đồng cảm gật đầu đáp, trời ạ, lão đại, 5 năm không gặp, ngươi chuyên môn đến đả kích ta đúng không? Trình Nhạc Hạo tức giận trừng mắt, ha ha, được rồi, ta không đả kích ngươi nữa, nhưng ngươi cũng phải kiềm chế một chút, hiện giờ là lúc thu tâm rồi. Cát Đông Húc cười cười sau đó nghiêm túc nói, đa tạ lão đại, ta hiểu rồi. Trình Nhạc Hạo nghiêm nghị đáp, trong ánh mắt thoáng qua một tia sầu não, chuyện cũ hãy để nó qua đi, người ta sống thì phải nhìn về phía trước. Cát Đông Húc vỗ vai Trình Nhạc Hạo, hắn biết lần mối tình đầu trong đại học đã để lại đả kích rất lớn cho Trình Nhạc Hạo. Ta hiểu rồi. Trình Nhạc Hạo gật đầu nói, vậy thì tốt, thôi không nói những chuyện này nữa, làm vai chén thôi nhé. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó mỉm cười hỏi, chắc chắn rồi. Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm đồng thanh đáp. Rất nhanh, ba người bạn thuở trung học ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi chút rượu, ăn sáng, hồi tưởng lại những thời gian tươi đẹp thời trung học, cùng nhau vui vẻ trò chuyện về sự phát triển của máy tính hiện nay. Ba người đều không ngừng trò chuyện, cứ như vậy mãi không dứt. Một ngày ấy, Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm uống say, chỉ có Cát Đông Húc là không say. Nhìn hai người bạn say mềm, trong ánh mắt của Cát Đông Húc lướt qua một vệt tâm trạng phức tạp, khó nói thành lời. Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ rời khỏi địa cầu. Trước khi đến Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc gần như không tưởng tượng được điều đó. Dù cho có một ngày như vậy xảy ra, đó cũng là chuyện rất xa vời. Hắn kiếm tiền, tìm hiểu Long Hồ Cảnh, suốt từ trước đến nay, mục đích của hắn không phải là để rời bỏ địa cầu. Nhưng sau khi đến Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc mới hiểu rằng nơi đó chính là điểm quy tụ của hắn. Bạn bè, những người bạn tốt này sẽ một ngày già đi, rồi sẽ chìm vào lòng đất, cuối cùng chỉ còn là ký ức trong tâm trí hắn. Hắn hiểu rằng không thể nào lại có một ngày gặp lại họ, cũng không thể nào uống rượu, tán gẫu và hồi tưởng về những thời gian tươi đẹp như hôm nay. Lý Thần Vũ, Hà Đông tỉnh, Phương Chu thành phố, ngồi trên xe lửa, vị trí cạnh cửa sổ, Cát Đông Húc nhìn ra ngoài, thấy bình nguyên rộng lớn, từng mảng ruộng lúa xanh mơn mởn. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Lý Thần Vũ. Khi đó, Lý Thần Vũ tự giới thiệu mình là một người nhỏ nhắn, gầy yếu, đeo kính mắt, nụ cười mang chút thô lỗ, nhìn rất đặc biệt. Nhớ lại hình ảnh ấy, Cát Đông Húc không kìm được mỉm cười. Lý Thần Vũ sau khi tốt nghiệp đại học không ở lại Giang Nam mà quay về quê nhà, tham gia kỳ thi tuyển của Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Phương Trụ. Kết quả, Lý Thần Vũ vượt qua cả phần thi viết và phỏng vấn với thành tích xuất sắc, được Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Phương Trụ tuyển dụng, khiến nhiều người dân ngưỡng mộ. Cát Đông Húc có hai người bạn cùng phòng khi học đại học, Lừa Lỗi sau khi tốt nghiệp đã sang nước ngoài du học để đào tạo chuyên sâu, còn Hà Quý Trung thì vào Bằng Thành làm việc. Những tin tức này Cát Đông Húc biết được qua các kỳ chiêu sinh của trường học và thông qua việc tìm kiếm trong ngành nghề, chứ không phải vì cố ý sử dụng quyền lực đặc biệt. Một người ở xa xứ, một người lang bạt ở Bằng Thành, hiện tại chưa có nhiều tin tức, nhưng Lý Thần Vũ lại là người dễ tìm. Vì vậy hắn chọn đến Phương Chù, thành phố trước, đợi gặp Lý Thần Vũ, rồi từ đó nhờ Lý Thần Vũ giúp đỡ liên lạc với Lô Lỗi và Hà Quý Trung. Cát Đông Húc đã rời kinh thành mấy ngày trước. Trước khi đi, hắn đã để lại cho Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm mỗi người một khối hộ thân ngọc phủ. Còn cái gì về thể hồ quán đỉnh rất nguy hiểm, tự nhiên là Cát Đông Húc cố ý trêu chọc Trình Nhạc Hạo mà thôi. Với tu vi hiện tại của hắn, cấp hai người bọn họ, thể hồ quán đỉnh có là gì. Vì thế trước khi rời đi, Cát Đông Húc cuối cùng cũng đã thỏa mãn yêu cầu của Trình Nhạc Hạo, truyền cho bọn họ mỗi người một tia chân khí. Dĩ nhiên không phải là 60 năm công lực thuyết pháp, mà chỉ là để thân thể bọn họ thêm cường tráng, khí lực lớn hơn và phản ứng nhanh nhạy hơn. Sau đó chỉ cần không gặp phải cao thủ thực sự, thì đối với những đại hán bình thường, bọn họ đánh 5-6 người cũng chẳng có vấn đề gì. Xe lửa. Trong khi Cát Đông Húc đang mải mê với những suy nghĩ của mình, cuối cùng cũng đã đến trạm xe lửa Phương Chu. Cát Đông Húc xuống xe, liền bắt taxi đến cục bảo vệ môi trường. Đến nơi, bảo vệ ở cửa ngăn lại, nhưng khi Cát Đông Húc nhắc đến Lý Thần Vũ, người đã tốt nghiệp gần 4 năm, bảo vệ liền nhận ra, bảo cho Cát Đông Húc vào đăng ký, rồi chỉ cho hắn phòng làm việc của Lý Thần Vũ. Cát Đông Húc vào trong cục bảo vệ môi trường, tìm được phòng làm việc của Lý Thần Vũ, rồi gõ cửa. Phòng làm việc này có 6 người, Lý Thần Vũ ngồi ở giữa. Khi Cát Đông Húc mở cửa bước vào, Lý Thần Vũ đang cúi đầu làm việc, mãi cho đến khi có người gọi, "Lý Thần Vũ, có người tìm ngươi." Hắn mới ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy Cát Đông Húc đang mỉm cười nhìn mình, Lý Thần Vũ không khỏi kích động, đứng lên, không dám tin vào mắt mình, gọi to, "Lão đại, lão đại." Những người trong phòng làm việc khi nghe Lý Thần Vũ gọi Cát Đông Húc là "Lão đại" đều không khỏi ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc. Đại học Giang Nam là một trong 10 trường đại học hàng đầu toàn quốc. Lý Thần Vũ tốt nghiệp từ đó, lại còn làm việc tại một cơ quan bảo vệ môi trường của thành phố Phương Chu, một thành phố cấp tỉnh. Anh ta là một sinh viên tài giỏi, rất có chuyên môn. Dù không tự kiêu, nhưng việc xưng hô như vậy trước mặt mọi người thật khiến người khác cảm thấy hơi lạ lùng. Khi gọi bạn đồng lứa là "Lão đại, đã lâu không gặp, công việc có bị ảnh hưởng gì không?" Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. "Ảnh hưởng gì đâu, chỉ là một vài việc vặt." Lý Thần Vũ tiến lên, vỗ nhẹ vào ngực Cát Đông Húc, nói, "Lão đại, sao ngươi lại đến đây?" "Qua trường học tra xét một số việc, vì vậy mới tới." Cát Đông Húc cười đáp, rồi liếc đồng hồ đeo tay, nói tiếp, "Sắp hết giờ làm rồi, nếu không ngươi cứ tiếp tục công việc đi, ta sẽ đợi ngươi một lát." "Chờ gì chờ, mấy năm rồi không gặp, ngươi đã tới đây rồi, làm sao ta còn tâm trí làm việc? Ta đi lên chào lãnh đạo xin nghỉ một ngày." Lý Thần Vũ vừa nói vừa đứng dậy, "Ha ha, vậy tùy ngươi." Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, "Đợi một chút." Lý Thần Vũ nói rồi đi nhanh về phía lãnh đạo để xin nghỉ. Xong rồi, chẳng bao lâu sau, Lý Thần Vũ quay lại phòng làm việc, chào các đồng nghiệp, rồi dẫn Cát Đông Húc xuống lầu. "Thời gian còn sớm, chúng ta đi uống cà phê trước đi." Khi xuống lầu, Lý Thần Vũ nói, "Được đó, cuộc sống của công chức quả thật chi phí không cao." Cát Đông Húc cười nói, "Chi phí thấp gì chứ, cả ngày chỉ làm mấy chuyện ấy, sống như vậy cũng chỉ là cuộc sống gia đình tạm ổn." Lý Thần Vũ đáp, "Bình thản chính là phúc, tiểu tử ngươi đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc." Cát Đông Húc cười nói, "Thôi đi, ta không có bản lãnh như ngươi, nếu có thì ta cũng chẳng phải thế này, ha ha." Lý Thần Vũ nói rồi im bặt. Lần trước khi Cát Đông Húc muốn bế quan, đã tìm ba người Lý Thần Vũ để làm một số công tác chuẩn bị. Ba người họ suy nghĩ rất nhiều, cho rằng Cát Đông Húc là một đặc công của nước Hoa, chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Cát Đông Húc không giải thích gì nhiều, cũng không phủ nhận, khiến họ cho rằng anh ta đã ngầm thừa nhận, tiểu tử ngươi mà có bản lãnh như ta, chẳng phải đã gieo vạ khắp nhân gian rồi sao? Cát Đông Húc cười nói, "Ha, làm sao có khả năng, chắc chỉ là gieo vạ mấy cây dương nữ thôi." Lý Thần Vũ cười thô lỗ, "Ngươi à, được lắm. Ồ, tiểu tử ngươi đã có bạn gái rồi sao?" Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ nhắc đến, nhếch mắt nhìn anh ta, không khỏi ngạc nhiên nói, "Xin nhờ lão đại, ta năm nay đã 27 tuổi rồi, không phải có bạn gái mà là đã có vợ rồi." Lý Thần Vũ khinh thường nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức vỗ xuống gáy mình, cười nói, "Cũng phải chỉ chớp mắt thôi mà ngươi và ta đã thành ba người rồi." Đang nói chuyện, Lý Thần Vũ dẫn Cát Đông Húc đến một chiếc xe húc đằng, mở cửa xe cho anh. "Ồ, mới tốt nghiệp có chưa đến 4 năm, ngươi đã mua xe rồi à? Xem ra chức quan thu nhập cũng không thấp nhỉ?" Cát Đông Húc ngạc nhiên nói, "Không thấp cái gì, không tham không nắm được. Thực ra là dù thế nào cũng có thể đạt được kết quả như ý, phúc lợi ngược lại cũng tốt. Lão đệ, ngươi xem, ta đã lấy được cô nàng Bạch Phú Mỹ, nàng còn chịu gả cho ta." Lý Thần Vũ vừa nói vừa tỏ ra đắc ý, "Ngươi mà cũng có thể lấy được Bạch Phú Mỹ." Cát Đông Húc chỉ vào Lý Thần Vũ, không khách khí nghi vấn, "Ha, đừng có coi thường ta, dù sao ta cũng là sinh viên tài giỏi của Đại học Giang Nam, lại là công chức ở cái nơi như chúng ta đây, nói thật thì vẫn khá đấy. Thêm vào đó với khí chất của ta, tìm được Bạch Phú Mỹ còn khó gì." Lý Thần Vũ đắc ý nói, "Ha ha." Khí chất của ngươi quả thật không tệ. Cát Đông Húc bắt đầu cười vang, dường như thời gian lại quay về như trước. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thần Vũ nói khoác mà không chút ngượng ngùng, rồi ngồi vào ghế lái xe. Cát Đông Húc cũng ngồi vào ghế lái xe. Thế nào? Xe này không tệ chứ? Toàn bộ là xe cao cấp. Lý Thần Vũ ngồi vào ghế lái, vỗ tay lên vô lăng, đắc ý nói, thật không tệ. Cát Đông Húc suýt nữa không nhịn được cười, vì chiếc xe này chính là do công ty của hắn sản xuất. Địa phương nhỏ có những ưu điểm riêng, giá phòng thấp, xe cộ không quá đông đúc, đi đâu cũng thuận tiện, sinh hoạt ít chịu áp lực. Nhưng trong thành phố lớn cũng có những điều tốt đẹp, nơi này tuy nhỏ nhưng cũng có đủ mọi thứ. Có câu nói rằng, ngươi tên gì? À, gọi chim sẻ mặc dù tiểu ngũ, bẩn đầy đủ. Vì vậy, trước khi tốt nghiệp, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định trở về quê nhà. Ở đây, cuộc sống ung dung thoải mái, lại gần gũi với cha mẹ. Lý Thần Vũ vừa lái xe vừa nói, cuộc sống có lúc theo đuổi quá nhiều thứ lại mệt mỏi, mất đi ý nghĩa thực sự, như vậy thì tốt vô cùng. Cát Đông Húc gật đầu đáp, ta cũng muốn thế. Ngươi xem Kim Nạp quán cà phê kìa, thành phố lớn có, chúng ta ở đây cũng có. Lý Thần Vũ chỉ quán cà phê Kim Nạp ở phía đối diện, rồi dừng xe vào bãi đậu gần đó. Cát Đông Húc nhìn vào quán cà phê Kim Nạp, há miệng một chút, cảm giác kỳ lạ dâng lên. Bất giác, hắn nhận ra rằng sản nghiệp của mình dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Bước vào quán cà phê, hai người lần lượt gọi cà phê và một ít bánh ngọt. Lâu lỗi tiểu tử ấy đi tới Australia còn được cấp toàn bộ học bổng, thật là thoải mái. Hắn có thể thường xuyên ngồi bên biển nhìn bikini. Lý Thần Vũ vừa nói vừa cười. Cát Đông Húc nghe thấy cũng chỉ thấy bình thường, nhưng rồi Lý Thần Vũ đột nhiên nói một câu khiến hắn không biết phải đáp lại thế nào. Tiểu tử này tuy làm công chức, nhìn bề ngoài chững chạc, nhưng trong xương vẫn không thể thay đổi bản tính rụt rè, nhẫn nhịn. Lâu lỗi đi Australia rồi, vậy các ngươi còn liên lạc gì không? Cát Đông Húc hỏi. Liên lạc sao? Hiện nay mạng internet rất tiện lợi, thường xuyên sử dụng để liên lạc. Lý Thần Vũ đáp. Đúng vậy. Vậy thì sau này ngươi gửi cho ta một phương thức liên lạc qua internet. Cát Đông Húc nói tiếp. Lý Thần Vũ gật đầu, rồi lại hỏi. Còn nhớ Lương Vũ Phỉ, lão đại không? Đừng nhìn nhớ, lão hả? Bạn gái của hắn hồi đại học học ở khoa ngoại ngữ. Vì nàng, ta còn tài trợ vài bộ hoa chi tinh linh. Thế nào? Sau đó hai người có đến với nhau không? Cát Đông Húc hỏi. Khó lắm. Lý Thần Vũ thở dài, nói. Sao lại như vậy? Cát Đông Húc cau mày hỏi. Nguyên nhân là Lương Vũ Phỉ thâm tàng bất lộ. Nhà nàng thực sự là người có tiền. Sau khi tốt nghiệp, cha mẹ nàng yêu cầu nàng quay về Bằng Thành, không cho phép nàng tiếp tục giao du với lão Hà. Tuy nhiên, Lương Vũ Phỉ đối với lão Hà vẫn còn thật lòng, không chịu từ bỏ tình cảm này, nên lão Hà mới quyết định đi tới Bằng Thành. Nhưng mà gia cảnh của hai người chênh lệch quá lớn, ta nhìn mà cảm thấy rất khó khăn. Không giống như ta và nhà vợ, gia đình nàng tuy là có tiền, nhưng cũng chỉ là tiểu phú thôi. Mỗi lần ta hỏi lão Hà về chuyện này, hắn đều tránh không trả lời. Sau đó ta cũng không hỏi nữa. Dạo gần đây chúng ta cũng không có cách nào liên lạc. Thì ra là vậy. Tuy nhiên, hoa mai muốn nở thơm phải chịu lạnh giá, ngăn cản như vậy chưa hẳn là điều xấu. Nếu hai người có thể vượt qua thử thách này, chắc chắn sẽ càng thêm trân trọng đối phương. Cát Đông Húc thoải mái nói. Đúng vậy, nhưng cũng phải tiến tới dần dần thôi. Khoảng cách quá xa, nghe nói gia sản của Lương Vũ Phỉ lên tới vài ức. Vài ức đấy, lão đại, ta làm sao có thể cầm tiền lương cả đời để so được. Lý Thần Vũ lắc đầu, rõ ràng là không coi trọng chuyện này. Thế sự khó mà đoán trước, ai dám nói là chắc chắn chứ? Cát Đông Húc nói. Chỉ cần hai người có thật tâm yêu thương nhau, Cát Đông Húc tự nhiên không thể để bạn tốt của mình vì đồng tiền mà gặp khó khăn. Hy vọng vậy. Lý Thần Vũ gật đầu, đang định bưng lên tách cà phê uống một hớp thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lý Thần Vũ cầm điện thoại lên, vừa nhìn thì không khỏi ngạc nhiên, thốt lên, xong rồi, quên mất một chuyện quan trọng. Kinh ngạc thốt lên, Lý Thần Vũ nhanh chóng nghe điện thoại. Vừa mới bắt máy, trong điện thoại đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Lý Thần Vũ, giờ này rồi mà ngươi còn đâu? Ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Bà lão này à? Ta đang cùng lão đại uống cà phê. Nếu không thì buổi tối ngươi và Bạch Ngưng cùng các nàng đi. Ta sẽ không đi theo. Lý Thần Vũ cười làm lành. Uống cà phê cùng lão đại, còn thiếu chút nữa thì dán vàng lên mặt nữa. Với thân phận của ngươi, lão đại không gọi ngươi đến văn phòng để phát biểu thì đã may rồi. Sao lại có chuyện ngồi uống cà phê cùng ngươi? Nói mau, còn bao lâu nữa ngươi mới về? Lý Thần Vũ bị bà lão trách mắng không chút khách khí. Lý Thần Vũ chỉ vào điện thoại, ngượng ngùng cười với Cát Đông Húc, sau đó vội vàng giải thích qua điện thoại. Không phải là cục trưởng, mà là đại học lão đại của ta. Cát Đông Húc ấy, à, ngươi nói đúng là người đó, thần thủ lợi hại, có thể đánh gục cả Nam Sơn Viện dưỡng lão, đá văng cả Bắc Hải vườn trẻ lão đại phải không? Lý Thần Vũ rõ ràng đã kể nhiều chuyện về Cát Đông Húc và vợ mình. Vừa mới nhắc đến tên Cát Đông Húc, vợ của Lý Thần Vũ liền tỏ ra kích động. Khái khái, ngươi nói bậy gì vậy? Là quyền đả Nam Sơn mãnh hổ, chân đá Bắc Hải giao long, Lý Thần Vũ lập tức sửa lại lời mình. Được rồi, đừng có mà khoác lác. Nói đi, hiện giờ các ngươi ở đâu? Ta sẽ đến gặp ngươi một chút. Suốt ngày cứ nhắc tới cái lão đại truyền kỳ này. Vợ của Lý Thần Vũ nói mà không chút khách khí. Chúng ta ở quán cà phê Kim Lạc tại trấn Bắc Nhai. Ngươi tự đến đi, ta sẽ không đi đón đâu. Lý Thần Vũ đáp. Biết rồi, lão đại ngươi tới rồi. Trước mặt mũi này, ta còn muốn dành cho ngươi. Vợ Lý Thần Vũ nói rồi cúp máy. Đó, lão đại à, vợ ta từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình cũng có chút nóng nảy, nói chuyện không hề kiêng nể gì đâu. Ngươi đợi chút nữa đừng trách móc nàng nhé. Lý Thần Vũ sau khi cúp điện thoại, lúng túng giải thích với Cát Đông Húc. Ha ha, không phải vậy đâu, tính tình của nàng đâu có tệ, người lo lắng nàng chọc cãi làm gì, ta thấy thật là tốt mà. Cát Đông Húc nhìn có vẻ rất hả hê, cười nói, ta lo nàng lại không giữ được phép tắc, rồi lại làm ngươi hiểu lầm, ngươi cứ nghe những gì ngươi muốn thôi. Lý Thần Vũ tức giận nói, yên tâm đi, mặc dù ta chưa gặp vợ ngươi, nhưng chỉ qua điện thoại thôi, ta cũng cảm nhận được tính tình nàng là người thật thà, không có gì phải lo. Cát Đông Húc cười nói, vậy ngược lại nàng chính là người nói nàng chùa ngoa, nhưng lại yếu đuối, có chút tính khí như trẻ con. Lão đại, đợi lát nữa ngươi cũng nên thông cảm một chút nhé. Lý Thần Vũ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ánh mắt lướt qua một tia cưng chiều. Ha ha, người có thể nói như vậy chứng tỏ hai người sống rất hạnh phúc, ta cũng yên lòng. Cát Đông Húc vui vẻ đáp, quả thực rất tốt. Đúng rồi, nàng gọi là Thường Thường Hàm, nghe tên có vẻ yếu đuối, nhưng tính cách thì khái khái. Lão đại vẫn là rất ngưỡng mộ người đó. Lý Thần Vũ nói, như Lý Thần Vũ đã nói, Phương Chu thành phố là một nơi nhỏ bé, đi đâu cũng không bị tắc đường, giao thông thuận tiện. Sau khi Lý Thần Vũ cúp điện thoại, không lâu sau, hai người phụ nữ vội vã đi về phía họ. Một người dáng vẻ khá cao lớn, chỉ ít là cao hơn Lý Thần Vũ một chút, còn người kia thì nhỏ nhắn, xinh xắn, ôn nhu. Lão bà, Bạch Ngưng, các người tới rồi. Lý Thần Vũ thấy họ đến, liền vội vàng đứng lên nói, ngươi chính là Tiểu Lý Tử, người mà lão đại luôn nhắc đến, Cát Đông Húc phải không? Người phụ nữ cao lớn nhìn Cát Đông Húc, không để ý đến Lý Thần Vũ, mà trực tiếp nhìn hắn từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một người ngoài hành tinh. Tiểu Lý Tử, Cát Đông Húc suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Chuyện này, Thường Liên Hạm, này trước mặt lão đại, ngươi có thể nể mặt một chút, đừng gọi ta là Tiểu Lý Tử được không? Lý Thần Vũ, với vẻ mặt khó chịu, đối diện với người phụ nữ, cao to, kia, cũng chính là thê tử của hắn, Thường Liên Hạm, lên tiếng, chính vì hắn là lão đại của ngươi, ta mới không nể mặt ngươi. Thường Liên Hạm đáp lại, nếu là các ngươi, cục trưởng cục bảo vệ môi trường, ta chắc chắn sẽ không gọi như vậy đâu. Cát Đông Húc nhìn Thường Liên Hạm, thấy vẻ mặt ức chế, có chút thống khổ. Hắn đây là lần đầu tiên thấy có người dám đối xử với lão công như vậy. Nhưng nói thật, hắn cũng khá thích nghe câu này. Được rồi, ngươi thích gọi thế nào thì gọi. Lý Thần Vũ bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Thường Liên Hạm liếc nhìn Lý Thần Vũ một cái, rồi ánh mắt lại hướng về Cát Đông Húc. Ta chính là Cát Đông Húc, rất vui được gặp ngươi. Cát Đông Húc thấy ánh mắt của Thường Liên Hạm lại nhìn mình, liền chỉnh đốn lại vẻ mặt, chủ động giơ tay chào. Nghe nói võ công của ngươi rất lợi hại, chỉ cần đứng yên một chỗ, hai tay bất động mà cũng có thể đánh cho cây gậy đen ngã quỵ xuống đất. Có phải thật như vậy không? Ta luôn cảm thấy Tiểu Lý Tử đang khoác lác. Thường Liên Hạm nói, này, Thường Liên Hạm, ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng không thể nghi ngờ lão đại của ta. Lý Thần Vũ lập tức phản bác, chuyện đó có phải là một việc khác không? Thường Liên Hạm không trả lời mà lại hỏi lại. Lý Thần Vũ nhất thời bị hỏi ngược lại, không biết phải trả lời thế nào. Xét về lý lẽ thì chuyện này đúng là khó mà lý giải nổi. Đây là thật đấy. Cát Đông Húc nhìn Thường Liên Hạm và cô gái nhỏ nhắn xinh xắn Bạch Ngưng, ánh mắt không thể làm gì khác hơn là phải thú thật. Bạch Ngưng, ngươi có tin không? Thường Liên Hạm nghiêng đầu hỏi bạn thân. Tin cái gì mà tin? Ngươi nghĩ đây là cảnh trong phim truyền hình à? Hắn là Hoàng Phi Hùng à? Đứng bên cạnh hai người, chỉ cần không động tay cũng có thể đánh nã cây gậy đen. Bạch Ngưng trợn mắt nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cao hơn Tiểu Lý Tử, khí chất cũng không tệ, không giống như mấy người chuyên chạy miệng như xe lửa. Thường Liên Hạm tiếp lời, ngươi không biết mưu tầm mưu, mã tầm mã sao? Nếu nhà Tiểu Lý Tử ngày xưa không phải miệng chạy xe lửa, ngươi nghĩ có thể lên thuyền giặc của hắn không? Bạch Ngưng đáp lại, lão đại à, cách nàng từ trước đến giờ đã vậy rồi, ngươi đừng để trong lòng nhé. Tiểu Lý Tử thấy Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng càng nói càng quá lời, không khỏi chán toát mồ hôi, vội vàng lên tiếng giải thích. Nếu như đối tượng này là Lô Lỗi hoặc Hà Quý Trung, Tiểu Lý Tử chỉ có thể cười nhạo trên sự đau khổ của người khác, thậm chí sẽ thêm mắm dặm muối vào. Nhưng đối với Cát Đông Húc, dù bọn họ đã cùng nhau cười đùa vui vẻ thì không lớn không nhỏ, trong lòng họ vẫn thật sự coi hắn là lão đại, rất kính trọng. Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Ha ha, sao có thể như vậy, vừa nãy Thường Liên Hạm đã nói rồi mà, chính vì ta là lão đại của các ngươi, nàng mới không nể mặt mũi đó sao? phần đãi ngộ này mà các người lãnh đạo còn không có đâu. Cát Đồng Húc cười nói, xì xì, hành khách, Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng nghe vậy, hơi ngạc nhiên, sau đó cả hai không thể nhịn cười. Bạch Ngưng cười một bên duỗi tay nhỏ về phía Cát Đồng Húc, nói, ta tên là Bạch Ngưng, là bạn thân của Thường Liên Hạm. Võ công của ngươi có lợi hại hay không ta không rõ, nhưng nếu ngươi dám tự xưng là rét vàng như vậy, thì chắc chắn là hơn hẳn Tiểu Lý Tử rồi. Ngươi đang khen ta hay là đang làm tổn hại ta vậy? Cát Đông Húc cười hỏi. Ta vậy, Cát Đông Húc cười hỏi. Ngươi tự dán vàng lên mình, sao có thể không hiểu là khen ngươi? Bạch Ngưng đáp lại, vậy thì tốt. Cát Đông Húc lại cười. Trong lúc giỡn đùa, Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức ly cà phê và một ít điểm tâm ngọt. Thường Liên Hàm, Bạch Ngưng, các ngươi thấy không? Thiên Lão Đại đột nhiên đến đây, có phải tối nay chỉ có các ngươi và Rừng Kỳ Khéo ba người cùng nhau đi xem buổi biểu diễn không? Cát Đông Húc hỏi. Ta thì không đi được. Sau khi hai người ngồi xuống và uống một lúc cà phê, Lý Thần Vũ lên tiếng, không ngờ đâu, ngươi quả là người trọng bạn khinh sắc, dĩ nhiên vì lão đại nhà ngươi bỏ mặc thế tử mỹ nữ còn có trong lòng nữa, đúng là giống như thần ngẫu vậy. Bạch Ngưng hướng về Lý Thần Vũ giơ ngón tay cái với vẻ mặt như thể sợ rằng thế gian sẽ không đủ loạn. Cái gì mà giống nữ thần ngẫu, ta chỉ là vì lão bà cùng nàng bạn thân đều thích cách nàng mới quan tâm thôi. Lý Thần Vũ lập tức sửa lại, trọng bạn khinh sắc cái gì đều là chuyện nhỏ, nhưng chuyện giống như thần ngẫu thì lại là nguyên tắc đấy. Được rồi, thích thì thích, cái này rất bình thường mà. Nhân gian ai chẳng thích có sắc, có thân hình đẹp, không riêng gì nữ nhân chúng ta, huống hồ là đàn ông các ngươi. Người nói có đúng không, lão đại? Thường Liên Hàm liếc nhìn Lý Thần Vũ một cái, rồi quay sang Cát Đông Húc hỏi. Khái khái, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói gì. Cát Đông Húc đáp, lão đại, các nàng đang nói về Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Lý Thần Vũ giải thích, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ. Ngươi xem, ta có nói sai đâu, những mỹ nữ như các nàng, nữ nhân chúng ta đều rất mê, huống chi đàn ông các ngươi, sao lại không mê các nàng được? Thường Liên Hạm thấy Cát Đông Húc có vẻ mặt thay đổi, liền khinh thường nói với Lý Thần Vũ, "Cát, ta không phủ nhận Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết rất mê người, nhưng lão đại ngươi cái gì mà chưa từng thấy nữ nhân, sao có thể mê mẩn các nàng, người không nhìn ra sao?" Lý Thần Vũ đáp lại. Lý Thần Vũ đang nói thì Cát Đông Húc biết rằng Lý Thần Vũ muốn nâng cao cái nhìn của hắn, muốn nói rằng hắn có tầm mắt rất cao, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy khó chịu. "Hả? Nói như vậy, lão đại các ngươi là tài xế thân kinh bách chiến, lâu năm lăn lộn sao? Quả nhiên là mưu tầm mưu, mã tầm mã, người lấy bay phần." Bạch Ngưng lập tức lên tiếng. Cát Đông Húc lập tức toát mồ hôi, quả thật lời này có vấn đề. Lý Thần Vũ cũng có chút nóng nảy, mồ hôi trên trán chảy ra, vội vàng nói, "Này Bạch Ngưng, ngươi đừng nói bậy, ta không phải ý đó." "Hi hi, vậy thì ý gì?" Bạch Ngưng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, ôn nhu, nhìn trong xương tỷ rõ ràng là một kẻ luôn muốn gây chuyện, nghe vậy lập tức cười hi hi hỏi. "May mắn thay, Thường Liên Hạng ti thường bắt nạt chính mình, nhưng dù sao cũng là phu thê, rất hiểu chồng mình." Khi thấy Lý Thần Vũ thật sự có chút nóng nảy, lại tỏ ra kính trọng lão đại này, nàng liền không dám để cho bản thân tiếp tục đùa giỡn Lý Thần Vũ nữa. Nghe xong, nàng nhìn Bạch Ngưng một chút rồi nói, "Được rồi, ngươi là người phụ nữ này, có phải muốn gây sóng gió trong quan hệ vợ chồng chúng ta không?" "Hi hi, nào có chuyện đó, ta chỉ giúp ngươi dạy dỗ hắn thôi. Nam nhân mà, một ngày không bị dân dạy, bọn họ liền nhảy lên mái nhà lật ngói." Bạch Ngưng cười nói. Thường Liên Hạm nhìn Bạch Ngưng một lúc, sau đó quay sang Lý Thần Vũ nói, "Rừng Kỳ Khéo, nàng trong nhà có chút việc không thể tránh, vì vậy chúng ta phải thêm một tấm phiếu. Lão đại đã đến, nơi này của chúng ta tuy nhỏ, không có gì đáng để chiêu đãi. Nếu không, mời lão đại cùng đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc ở thành phố Dài Châu, rồi buổi tối nghỉ lại ở đó. Ngày mai ngài có thể bồi tiếp lão đại dạo chơi xung quanh Dài Châu. Dù sao cũng là tỉnh thành, nơi đây vui chơi và ăn uống sẽ phong phú hơn so với nơi chúng ta." Một người nói, "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đề nghị này hay đấy, như vậy phiếu sẽ không bị lãng phí. Hơn nữa còn có cao thủ võ lâm làm người hộ hoa." Bạch Ngưng lập tức lên tiếng, "Bạch Ngưng, sao ngươi không thể nói thực tế một chút? Ta có phải là loại người vì không muốn lãng phí một tấm vé mà cố tình mời lão đại đến xem diễn sướng hội không?" Thường Liên Hạm khinh thường nói, "Hi hi, muốn ta nói thật không?" Bạch Ngưng cười hi hi hỏi, "Quên đi, ngươi miệng lưỡi thật lạ." Thường Liên Hạm nhìn Bạch Ngưng một cái, sau đó quay sang Lý Thần Vũ và Cát Đông Húc, "Các ngươi nói buổi biểu diễn này có phải là của Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không?" Cát Đông Húc thấy Thường Liên Hạm nhìn mình không nhịn được liền nghi hoặc hỏi, "Không phải chứ, đương nhiên là các nàng rồi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không phải là minh tinh điện ảnh sao, sao lại thành ca sĩ còn mở buổi biểu diễn nữa?" Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc vừa nói ra, ngoài trừ Lý Thần Vũ không tỏ ra quá ngạc nhiên thì Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng đều trợn mắt nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. như thể nhìn một sinh vật từ hành tinh khác vậy. Ta nói lão đại, ngươi không phải là đến từ hành tinh khác chứ? Chưa từng nghe đến phim ảnh và ca hát tam tê minh tinh sao? Kim Vũ Sen và Lâm Tử Khiết ban đầu đúng là minh tinh truyền hình, nhưng 3 năm trước các nàng đã chuyển sang giới ca hát rồi. Đĩa đầu tiên chuyên tập bán chạy đến mức điên cuồng. Hiện giờ các nàng chắc chắn là nhóm nữ ca sĩ nổi bật nhất trong giới Hán ngữ. Thường Liên Hạ một hồi lâu mới nói, vẫn không thể tin nổi. Ha, thì ra là vậy. Trước đây cùng các nàng hát chung một bài, các nàng hát cũng không tệ, chỉ là không ngờ các nàng lại là những ca sĩ đang hot. Cát Đồng Húc nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ, liền gật đầu. Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng nhìn Cát Đồng Húc ngạc nhiên một hồi lâu, rồi bỗng nhiên xì xì cười lên, không thể nhịn được nữa. Cao, lợi hại, quả nhiên không hồ là lão đại, lời nói này đúng là hay thật. Chỉ với màn biểu diễn của ngươi, ngươi có thể đoạt giải Oscar ảnh đế đấy. Đáng tiếc tiểu lý tử đã ban đứng ngươi, nếu không chúng ta đã bị ngươi lừa rồi. Cát Đồng Húc nhìn Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng đang cười, một bên còn đưa ngón tay cái hướng về phía hắn, không khỏi cảm thấy run run, liền dở khóc dở cười lắc đầu, nói lỡ miệng rồi. Với hai nữ minh tinh hát chung có gì to tát đâu. Lão đại trước kia ở trường học với cô con gái của nữ tổng lý Mark, Lolita, là bạn tốt đó. Nicole mỗi ngày đều chủ động tìm lão đại. Lý Thần Vũ thấy vậy bèn lên tiếng, vừa nãy lão đại ngươi gọi là giả bộ. Thế nào là giả bộ? Chính là biểu diễn. Còn ngươi bây giờ là đang thổi phồng đấy. Khoác lác thì khoác lác, còn nói đến Lolita con gái, nếu lão đại thực sự là bạn tốt của Lolita thì cha ta ở Mark đã không gặp phải chuyện khó xử như vậy. Thường Liên Hạm khinh thường nói. Cái này Lý Thần Vũ nhất thời bị hỏi đến không còn lời nào để nói. Trước kia Lý Thần Vũ không biết Nicole có thân phận gì, nhưng giờ đã biết, nên tự nhiên hắn không nghĩ rằng Cát Đông Húc sẽ còn tiếp tục giao thiệp với Nicole. Ngươi có bố vợ làm ăn ở nước Mark sao? Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, ông ấy làm một ít đồ trang sức nhỏ, chủ yếu là đồ trang trí Giáng sinh. Ngươi cũng biết ở các quốc gia phương Tây, cứ đến Giáng sinh là họ phải trang trí cây thông. Cha vợ ta làm những món đồ này, bán cả tại chỗ, nhưng phần lớn là xuất khẩu, khách hàng chủ yếu là ở Đông Âu. Mấy năm qua, quan hệ giữa nước Mark và nước Hoa chúng ta rất tốt, người Hoa ở đó có địa vị, việc làm ăn thuận lợi, vì thế ông ấy mấy năm nay chủ yếu khai thác thị trường nước Mark. Tuy nhiên, lợi nhuận không nhiều, kiếm chút tiền nhỏ thì được, nhưng để có tiền lớn thì khó, Lý Thần Vũ giải thích. Thì ra là vậy, đồ chất lượng như thế nào? Cát Đồng Húc gật đầu hỏi tiếp. Thường Liên Hạm thấy Cát Đồng Húc có vẻ quan tâm, liền lườm hắn một cái nhưng vẫn tiếp lời. Loại trang sức nhỏ này không có gì đặc biệt về kỹ thuật, chỉ cần treo trên cây Giáng sinh hoặc trang trí trong nhà một thời gian là được. Về chất lượng có thể không vấn đề gì, miễn là giá cả hợp lý. Nhưng vấn đề ở chỗ này, vì không có yêu cầu kỹ thuật gì cao, chỉ cần giá phù hợp là khách hàng sẽ chọn bất kỳ ai. Chúng ta ở Mark cũng không có nhiều người quen, muốn phát triển thị trường thì chỉ có thể dựa vào thời gian và từ từ tích lũy. Đương nhiên rồi, như lão đại quả của ngươi thật sự là bạn tốt với con gái tổng lý, nàng chỉ cần giới thiệu vài khách hàng thương gia, chúng ta liền có thể phát đạt. Chỉ là một chuyện làm ăn nhỏ về trang sức thôi, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi đưa cho ta một tấm danh thiếp của cha ngươi, đổi ngày ta sẽ cùng Nicole và các nàng nói chuyện. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng nhìn Cát Đồng Húc, thấy hắn nói khoác mà không biết ngượng, không khỏi cảm thấy không có gì để nói. Ngay cả Lý Thần Vũ cũng không nhịn được, khóe miệng khẽ giật, rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Lão đại muốn không tối nay cùng chúng ta đi gặp Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết trong buổi biểu diễn? Được đó, ta cũng đã lâu không gặp các nàng rồi. Cát Đông Húc đáp. Tiểu Lý Tử, bây giờ ta thật sự khâm phục lão đại ngươi. Cuộc đời của hắn mỗi khắc đều như đang diễn trong một vở kịch. Hắn không đi đóng kịch, mà lại giống như một người đàn ông làm khoa học tự nhiên, quả là nhân tài bị lãng phí. Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn không chút làm ra vẻ mà trả lời, hoàn toàn bị đánh bại. Cát Đông Húc há miệng, cuối cùng chỉ có thể âm thầm dở khóc dở cười, lắc đầu. Hắn biết bây giờ giải thích cũng vô ích, đợi gặp Kim Vũ San và các nàng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đến lúc này, Cát Đông Húc cũng không muốn lừa dối Lý Thần Vũ nữa. Thời gian không còn sớm, bây giờ chúng ta xuất phát đi Giải Châu, vừa đúng có thể tới kịp ăn tối ở đó, rồi sau đó xem buổi biểu diễn. Lý Thần Vũ tiếp tục chuyển sang đề tài khác, trực tiếp ở Giải Châu ăn cơm tối cũng tốt. Thường Liên Hạm gật đầu đáp. Được rồi, 4 người thanh toán xong, rồi từ Lý Thần Vũ lái xe, dọc theo đường đi về Hà Đông, bỏ qua hội trưởng Châu thành phố, tiếp tục lên xa lộ. Dọc đường, Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng không ngừng trò chuyện, bàn tán về những chuyện không đầu, con, mở soạc, Lý Thần Vũ và Cát Đông Húc. Cát Đông Húc rất thích bầu không khí này, trong mắt hắn, đó là một kiểu giao tiếp bạn bè đúng đắn. Tuy nhiên, Lý Thần Vũ có lúc lại cảm thấy không yên lòng, chỉ lo Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng đùa giỡn quá mức sẽ khiến Cát Đông Húc không vui. Dù sao, Lý Thần Vũ vẫn biết Cát Đông Húc có thần thủ rất lợi hại, thậm chí trong lòng hắn còn âm thầm nghĩ rằng Cát Đông Húc có thể là một đặc công. À, Đúng rồi, tối nay chúng ta không phải sẽ về Phương Chu thành phố sao? Nếu không, chúng ta ở lại Khôn Đình quán rượu lớn đi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết tối nay cũng ở đó, không chừng chúng ta còn có thể gặp họ tại khách sạn. Bạch Ngưng đột nhiên đề nghị, vẻ mặt lộ ra sự mong đợi. Rõ ràng nàng rất hâm mộ Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Ngươi nghĩ bây giờ chúng ta có thể đặt phòng ở Khôn Đình Đại Tửu Điếm được không? Lý Thần Vũ không quá chắc chắn hỏi. Vấn đề cũng không lớn, dù sao đây không phải mùa du lịch cao điểm, hơn nữa Khôn Đình quán rượu lớn lại là khách sạn 5 sao, giá cả tuy rằng có phần rẻ hơn so với các khách sạn 5 sao khác, nhưng vẫn không phải là rẻ. Liệu có mấy người cam lòng ở lại? Ta nghĩ, cho dù có Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, lý do gì đi nữa cũng không nên ở lâu ở đây. Bạch Ngưng nói, quan trọng là xem nàng có hài lòng hay không. Thôi thì tra số điện thoại của Khôn Đình Đại Tửu Điếm, rồi gọi hỏi thử xem sao. Thường Liên Hạng nói, đúng vậy, vậy ta sẽ tra số điện thoại của Khôn Đình Đại Tửu Điếm, gọi hỏi thử. Nếu thích hợp thì quyết định luôn. Bạch Ngưng đáp, không cần phải tra xét gì cả, ta sẽ gọi điện. Ta quen lỡ tổng của Khôn Đình Đại Tửu Điếm, bảo hắn trực tiếp sắp xếp cho chúng ta. Cát Đồng Húc ngồi bên ghế lái, chủ động lên tiếng. Bạn học cũ của hắn và vợ hắn, còn có bạn thân của vợ hắn đang muốn ở lại khách sạn do hắn mở. Cát Đồng Húc sao có thể để họ phải tự tra số điện thoại rồi gọi đi nữa. Lão đại, chúng ta có thể dừng một chút được không? Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, không nhịn được mà thể hiện rõ vẻ mặt trêu chọc. Lúc đầu, Cát Đồng Húc còn không hiểu, không biết hai người nói két là có ý gì. Tuy nhiên, khi hắn liếc nhìn hai người, thấy rõ vẻ mặt hoa trương của họ, mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là hai nàng muốn hắn tạm ngừng diễn kịch. Ta, Cát Đồng Húc há miệng, không biết phải nói sao cho phải. Được rồi, đừng có ta tả nữa. Mặc dù nói cuộc đời như một trò đùa, nhưng cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Bạch Ngưng vừa nói, vừa bắt đầu tra số điện thoại của Khôn Đình Đại Tửu Điếm. Cát Đồng Húc thấy thế, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, đành phải theo họ đi tiếp. Hắn đợi lát nữa sẽ tự gọi điện cho Lâm Khôn để sắp xếp. Bạch Ngưng gọi điện thoại đến, sau đó lập tức gọi đến Khôn Đình quán rượu lớn ở Giải Châu thành phố. Quả nhiên như Bạch Ngưng đã nói trước đó, mặc dù Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết ngủ lại khách sạn, Khôn Đình quán rượu lớn vẫn còn một vài phòng trống. Bạch Ngưng liền đặt trước hai phòng dành cho hai người. Lão đại, ngươi đừng hiểu lầm nhé, buổi tối ta sẽ ngủ cùng Liên Hạm trong một phòng. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Ngưng quay sang nói với Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi. Dù Bạch Ngưng có đồng ý, nhưng hắn cũng không muốn chuyện này xảy ra. Khanh khách, thật ra Bạch Ngưng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại. Lão đại là người rất tốt, cao lớn, đẹp trai, khí chất lại có, hơn nữa diễn xuất rất xuất sắc. Biết đâu một ngày nào đó có một đại đạo diễn nhìn chúng, một cái liền thành ngôi sao hạng A, ngươi không phải sẽ phát đạt sao? Thường Liên Hàm trêu đùa nói. Thôi đi, ngươi còn phải hỏi lão đại có đồng ý hay không. Năm đó ở trong trường học đã có mấy cô gái hoa đô theo đuổi lão đại, nhưng lão đại chẳng hề lay động. Lý Thần Vũ lập tức nói. Thật hay giả? Bạch Ngưng hỏi lại. Đương nhiên là thật, Lý Thần Vũ khẳng định trả lời. Hắn nhớ rõ ràng năm đó hoa khôi của trường Từ Yên Nhiên, một mỹ nữ chân dài của học viện kinh tế, cùng với Lâm Tư Khiết trước khi tốt nghiệp đã từng đến gõ cửa phòng của Cát Đồng Húc để nói lời từ biệt. Đáng tiếc Cát Đồng Húc lúc đó không có mặt, khiến cho các nàng lúc rời đi đều trông rất thất vọng. Liên Hàm, xem ra vì hạnh phúc của ngươi, vì ngươi và Tiểu Lý Tử không bị rơi vào tay ma trưởng, ta đành phải chịu một chút oan ức ở cùng lão đại trong một phòng vậy. Bạch Ngưng nghe vậy liền nghiêm nghị nói. Lý Thần Vũ và Cát Đồng Húc nghe xong đầu tiên là hơi run lên, sau đó sắc mặt liền tối sầm lại. Bạch Ngưng, ngươi đừng có mà nói linh tinh, nếu không ta sẽ trở mặt đấy. Lý Thần Vũ nhanh chóng tức giận nói. Được rồi, được rồi, ta không đùa đâu. Cũng đâu phải vì ngươi quá đa nghi. Ngươi không nghĩ xem, làm sao có nam nhân bình thường nào lại không động lòng trước mấy hoa khôi trong trường. Bạch Ngưng thấy Lý Thần Vũ có vẻ thật sự tức giận, vội vàng dừng lại, không dám tiếp tục trêu đùa. Chỉ là khoác lác mà không có căn cứ thì không ổn. Thường Liên Hạm liếc nhìn Lý Thần Vũ một cái. Lý Thần Vũ nghe xong chỉ biết bất đắc dĩ liếc Cát Đồng Húc một cái. Cát Đồng Húc chỉ cười nhẹ, cũng không để tâm đến chuyện đùa giỡn này. Xe nhanh chóng rời khỏi cao tốc, tiến vào khu thành thị Tỉnh Lỵ. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đang biểu diễn tại nhà thi đấu thể dục tỉnh. Lý Thần Vũ, người đã quen thuộc với con đường trong tỉnh, lái xe đi đường quen thuộc và đưa xe đến một nhà hàng đặc sắc gần nhà thi đấu. Khi đang ăn cơm, Cát Đồng Húc tranh thủ vào phòng vệ sinh, đồng thời gọi điện thoại cho Lâm Khôn, yêu cầu hắn sắp xếp một gian phòng. Vì thời gian không còn sớm, bốn người cũng không ăn uống quá lâu, chỉ gọi một vài món đặc sản và thức ăn nhà làm, sau đó vội vã ăn xong rồi đến quán thể dục. Vừa tới quán thể dục, Cát Đồng Húc đã nhìn thấy rất nhiều người giơ biển cổ vũ, còn có các hoạt động đầu cơ biển người, quả thật làm hắn giật mình. Cát Đồng Húc không ngờ rằng chỉ trong vài năm, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đã nổi tiếng đến mức này. Thường Liên Hạm tuy không phải là con gái của một gia đình giàu có thực sự, nhưng dù sao cũng là một tiểu phú bà, Bạch Ngưng cũng không phải kém. Hai người đều rất mê Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, vì vậy họ mua vé VIP, không phải loại vé ghế thường mà là vé dành cho khu VIP. Bốn người kiểm tra vé xong rồi vào trong tìm chỗ ngồi. Các Đồng Húc tuy không thích những người ồn ào trong những trường hợp như thế này, nhưng vì đây là lần đầu tiên tham gia buổi biểu diễn, hơn nữa còn là bạn cũ của những người biểu diễn này, lại đi cùng bạn học cũ nên cũng khá hứng thú, tâm trạng khá tốt. Bốn người ngồi đợi một lát, buổi biểu diễn mới bắt đầu. Vừa thấy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết bước ra, toàn trường lập tức dậy sóng. Bên cạnh Thường Liên Hàm và Lý Thần Vũ cũng không ngoại lệ, mọi người đều vẫy những quẻ phát sáng. Thường Liên Hàm và Lý Thần Vũ còn hò hét: "Kim Vũ San, ta yêu người." "Lâm Tư Khiết, ta yêu người." Và các tiếng cổ vũ khác. Cát Đông Húc nhiều lần định mở miệng gọi Lý Thần Vũ, nhưng mỗi lần nhìn sang phía vợ mình lại đánh nuốt lời vào trong, không khỏi khiến Cát Đông Húc phải bật cười. Mấy năm không gặp, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết năm nào tuy không xinh đẹp hơn trước, nhưng khí chất lại càng trở nên tao nhã, hào phóng và quyến rũ. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của họ đều khiến người khác bất giác bị cuốn hút. Buổi biểu diễn thật sự rất thành công. Khi buổi diễn kết thúc, Cát Đồng Húc nhận ra rằng Thường Liên Hàm và các nàng dường như mệt mỏi hơn cả Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết trên sân khấu. Không chỉ mồ hôi ướt đẫm trán, mà cổ họng họ cũng có chút khàn khàn. "Thật tiếc, vị trí ngồi của chúng ta vẫn chưa đủ tốt. Nếu như lại tiến lên một chút, vừa rồi có thể đã nắm được tay Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết." Thường Liên Hạm vừa đi ra vừa tiếc nuối nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi chỉ thiếu chút nữa là đến được rồi. Quả thật tiếc quá." Bạch Ngưng cũng phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy." Lý Thần Vũ cũng lên tiếng đồng ý: "Ngươi là cái gì vậy? Rất muốn nắm tay ngọc nhỏ dài đó phải không? Học hỏi chút cách biểu hiện của lão đại ngươi đi. Nhìn xem, suốt buổi biểu diễn, hắn không có chút vội vã, hết sức điềm tĩnh. Ngược lại ngươi, suốt cả thời gian cứ như đứng ngồi không yên." Thường Liên Hàm liền khinh bỉ nói: "Tôi đây chẳng qua là yêu thích thần tượng của các ngươi thôi mà, đương nhiên phải cổ vũ cho các nàng rồi." Lý Thần Vũ lập tức nói: "Đừng nói nữa. Vừa nãy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết mặc những chiếc quần cực ngắn đi ra khiêu vũ, ta thấy hai tròng mắt của ngươi gần như muốn nhảy ra ngoài. Đừng có tưởng ta không biết." "Hừ, đâu có." Lý Thần Vũ vội vàng lắc đầu phủ nhận, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. "Hì hì, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cái này có gì mà phải phủ nhận chứ? Vừa nãy ta cũng thấy rõ rồi mà." Bạch Ngưng cười khúc khích, vẻ mặt đầy sự khoái trá, như thể muốn cho cả thiên hạ này loạn hết lên. "Bạch Ngưng, cô nãi nãi của ta, sao ngươi lại nhất định phải bỏ đá xuống giếng như vậy?" Lý Thần Vũ nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận nhìn Bạch Ngưng: "Thật có lòng tốt mà lại bị làm lòng lang dạ thú. Ta đây không phải đang giúp ngươi giải thích sao?" Bạch Ngưng thản nhiên nói, vẻ mặt chẳng chút quan tâm: "Vậy ta thật sự cảm ơn ngươi, lần sau ngươi có thể đừng giúp ta nữa không?" Lý Thần Vũ chắp tay nói, vẻ mặt đầy bất lực: "Có thể đấy." Bạch Ngưng gật đầu rồi quay sang nói với Thường Liên Hàm: "Kỳ thực trên thế gian này vẫn có những người ngồi trong lòng mà chẳng chút loạn, phi lễ chớ nhìn nam nhân, ví như lão đại của ngươi, vừa nãy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết ăn mặc gợi cảm bước ra, mà hắn lại còn bình tĩnh như vậy, không thể so được, vì thế ta cho rằng chồng ngươi phải nghiêm khắc hơn nữa mới được." "Ta..." Lý Thần Vũ vỗ trán, ngẩng lên nhìn trời mà không nói gì. Cát Đông Húc cũng chẳng biết phải nói gì, hắn bây giờ có đến 6 bà vợ, mỗi người đều là tịch sắc giai nhân, làm sao còn bị Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết mê hoặc được. Hơn nữa hai người ấy hắn cũng đâu phải không quen biết. "Hừ." Thường Liên Hàm liếc Lý Thần Vũ một cái, mắt đầy lạnh lẽo: "Ai nha, vừa nãy uống nhiều rồi, ta phải đi một chuyến ra phòng rửa tay trước." Lý Thần Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ lạ, rồi vội vàng nói: "Xì xì, đây chính là cái mà trong truyền thuyết gọi là đi tiểu tiện sao?" Bạch Ngưng lập tức hé miệng cười nói: "Lão đại, nếu không ngươi hy sinh một chút nhan sắc, bắt nữ nhân này lại quên đi, đỡ phải nàng cứ khít bác, ly gián và đà kích ta." Lý Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: "Đần độn, lão đại ngươi nếu nằm lấy Bạch Ngưng, nàng không làm đại tẩu của ngươi, vậy ngươi còn không thảm hại hơn sao?" Thường Liên Hàm khinh thường nói: "Ta..." Lý Thần Vũ khóc không ra nước mắt, xoay người định rời đi: "Ta cũng đi một chút." Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ muốn đi phòng vệ sinh, đương nhiên không muốn ở lại một mình với hai nữ nhân ác miệng này, bèn theo sau hành khách Bạch Ngưng. Và Thường Liên Hạm nhìn thấy Cát Đông Húc và Lý Thần Vũ chạy trối chết, liền liếc nhau một cái rồi cùng nở nụ cười. Nhưng nói đi nói lại, vừa rồi khi Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết khiêu vũ, tiểu lý tử nhà ngươi thật sự biểu hiện rất chấn định, người nghĩ hắn có thể thật sự là một. Dừng lại một lát rồi Bạch Ngưng đột nhiên thần bí nói: "Được rồi, đó là việc của người ta, miễn sao tiểu lý tử nhà ta không có vấn đề là được." Thường Liên Hàm trả lời: "Vậy thì cũng đúng, chỉ là ngươi không thấy thích sao? Vóc dáng chuẩn như vậy, tướng mạo lại không tệ, khí chất cũng tốt." Bạch Ngưng nhìn với vẻ tiếc nuối: "Làm sao, cuối cùng cũng bắt đầu muốn tìm cây treo ngược." Thường Liên Hàm hai mắt sáng ngời nói: "Senior, ta cũng đã trưởng thành rồi. Thôi đi, Chuyện này lão đại vẫn là bỏ qua đi, hắn miệng lưỡi so với tiểu lý tử nhà ngươi còn lợi hại hơn, hơn nữa còn làm cho người ta tin là thật. Ngày nào ta bị hắn lừa bán đi, còn phải thay hắn kiếm tiền nữa. Bạch Ngưng nói, không đến mức vậy đâu, nhìn dáng vẻ của hắn vẫn là một người có chính khí. Tiểu lý tử mấy năm nay cũng không ít lần nhắc đến hắn, mỗi khi nhắc tới hắn là lòng tôn kính nổi lên. Người cũng biết, người này dù có vẻ ngoài cười nói vui vẻ, nhưng trong xương vẫn có một cỗ thành cảo. Hắn là một danh giáo sinh viên tài cao, ở đơn vị cũng có bài bạn, chưa từng làm chuyện giả dối. Vì vậy mặc dù có một vài lãnh đạo trong cục không ưa hắn, nhưng hắn vẫn luôn kính nể lão đại, nói rõ lão đại này chắc chắn cũng không tồi. Thường Liên Hạng nghiêm nghị nói, vậy cũng đúng, ta đã nhận ra rồi, mỗi lần ta nói chuyện cười vì lão đại, tiểu lý tử nhà ngươi đều có chút cuống cuồng. Ta tuy hay gọi tiểu lý tử nhà ngươi, nhưng hắn thực sự không tồi, hắn kính trọng người khác, chỉ ít nhân phẩm cũng không có vấn đề. Nhưng dù nhân phẩm không thành vấn đề, thì phương diện thủ đoạn có thể có vấn đề đấy. Bạch Ngưng nói, lời này ngươi đợi lát nữa, tuyệt đối đừng nói trước mặt tiểu lý tử nữa, vừa nãy trên xe hắn đã giận rồi, Thường Liên Hạm nhắc nhở. Nhưng vừa mới nói ra, cả Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm đều tự hồ nghĩ ra điều gì đó, nhìn nhau, đôi mắt càng mở lớn hơn. Sẽ không thật sự có vấn đề chứ? Một hồi lâu, hai người nhỏ giọng kêu lên, ta nhìn thật khả năng có vấn đề. Đổi lại là ngươi là nam nhân, khoảng cách gần như thế, hai mỹ nữ mặc quần cực ngắn lại còn nhảy múa hát hò trên đài, mắt ngươi chẳng lẽ không tỏa sáng sao? Bạch Nương phản hỏi. Vừa dứt lời, Bạch Nương đột nhiên cảm thấy mông mình bị ai đó vồ lấy, lập tức a kêu lên một tiếng. Ngay sau đó nàng quay đầu lại, trừng mắt nhìn nam tử đứng sau, tay hắn đang vén một lọn tóc nhỏ của nàng, mắt lộ vẻ cảnh giác nói này ngươi làm gì vậy? Cái gì làm gì? Nam tử giả vờ hồ đồ đáp, đừng giả ngu với ta. Bạch Nương tức giận đến nỗi mắt như muốn phun lửa, không phải vô tình đụng phải sao? Sao phải hung dữ như vậy? Nam tử thấy Bạch Ngưng nổi giận, liền vội vã tỏ ra hung dữ. Đúng lúc này, có ba người từ phía sau xông tới, hỏi, Mã ca, chuyện gì vậy? Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm nhìn thấy mỗi người trong số họ đều có vẻ mặt không thiện, trang phục lại kỳ quái, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, mặt lộ vẻ khiếp đảm, không có chuyện gì. Vừa nãy đông người, tay ta chẳng may đụng phải cô nàng này, cô ấy lại tưởng ta. Mã ca vừa nói, vừa cố ý đi vòng qua Bạch Ngưng, làm như muốn lặp lại cảnh tượng vừa rồi. Này, ngươi muốn làm gì? Bạch Ngưng liền vội vàng lùi lại, nép về phía Thường Liên Hạm, vừa kêu lên, không có gì, ta chỉ giải thích chút với mấy huynh đệ này thôi. Mã ca cười hì hì đi về phía Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm, nhưng chưa kịp lại gần, một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn, không nói một lời liền nhấc chân đạp mạnh vào hắn. Ù mơ, Mã ca vừa mới đến liền bị một cú ngã úp mặt xuống đất, giam cửa bị dập, đâu mất một cái mẹ nó. Ba huynh đệ của Mã ca thấy vậy lập tức mắng xối xả, vội vàng xắn tay áo lên. Tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp lại gần thì Cát Đông Húc đã dùng một cước đạp vào người Mã ca, sau đó vấp chân một cái, giống như trong phim, Mã ca bị chân hắn vướng vào, rồi vung mạnh một cái, Mã ca liền bị văng ra ngoài. Ba huynh đệ của Mã ca thấy vậy, trong lúc không kịp phản ứng, bỗng có một thân hình bay về phía họ, vội vàng giơ tay đón, thình thịch oản. Tuy nhiên cơ thể Mã ca đột nhiên trở nên rất nặng, ba người không chỉ không thể tiếp được mà còn bị Mã ca đè lên mặt đất. Cái mẹ nó, Hoàng Phi Hùng à, quang trường có người thấy cảnh này không khỏi giật mình, trợn mắt như thấy quái vật. Thường Liên Hạng và Bạch Ngưng thì càng không thể tin vào mắt mình, há hốc mồm cả nửa ngày cũng không thể thốt nên lời. Cảnh tượng này xảy ra ngay trước mắt các nàng, gần trong gang tấc, khiến các nàng thấy rất rõ ràng.